Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 2 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu nói cái gì? Xe của cậu là loại 2 chỗ. Lần này đừng nói là hai vợ chồng già Hạ Hoành Viễn, mà ngay cả Hạ Tâm Vũ cũng không có cách nào tiếp nhận nổi. Không phải tất cả các loại ô tô đều có 4 chỗ ngồi sao? Làm thế nào mà chỉ có 2 chỗ ngồi thế này? Hiện tại Didi còn phục vụ cả xe máy sao? Trước đó nhìn dáng vẻ của Lâm Dật Anh Tuấn, cho dù anh là tài xế xe Didi, Hạ Hoành Viễn cũng quyết định cho anh một cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, anh ta chỉ là tài xế xe máy mà thôi. Điều này làm cho Hạ Hoành Viễn không thể nào chấp nhận được. Con gái của mình không thể cùng người đàn ông như vậy ở bên nhau. Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ tự gọi xe và rời đi, không cần xe của cậu. Dạ. Lâm Dật không quan tâm lắm, dù sao Hạ Tâm Vũ cũng đã đặt xe, lát nữa còn khen ngợi 5 sao, vậy là mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hạ Tâm Vũ chết tâm, đúng là tự vác đá nện vào chân mình mà. Buổi tối trở về nhất định sẽ bị mắng. Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Dật đi phía trước, ba người Hạ Gia đi phía sau, họ chuẩn bị đi ra ngoài gọi xe. Nha đầu chết tiệt kia, đôi mắt của con có phải mọc ở đằng sau gáy không? Tự nhiên lại đi tìm một người tài xế xe máy làm bạn trai. Hạ Hoành Viễn giáo huấn con gái mình, bà Hạ cũng góp lời. Nếu không phải trước tiên gọi cậu ta vào trong nhà, chúng ta còn chưa hay biết gì đâu. Nếu để cho người khác biết chúng ta có con rể là tài xế xe máy, còn không sợ bị những người ngoài kia cười nhạo đến chết à? Được rồi, hai người đừng nói nữa. Hạ Tâm Vũ sắp khóc không ra nước mắt rồi. Cô vốn tưởng rằng tìm được một anh chàng đẹp trai tới đây, mọi vấn đề sẽ được che giấu. Không ngờ mọi chuyện đảo ngược lại, anh ta tuy dáng vẻ đẹp trai nhưng chỉ là tài xế xe máy. Cha mẹ không đồng ý là lẽ đương nhiên. Cha con nói rất đúng, con nhanh chóng nói rõ ràng với cậu ta, tóm lại chúng ta sẽ không thừa nhận một người con rể như vậy. Mẹ Hạ tức giận nói. Cho dù là tài xế lái xe ô tô trong nước cha cũng không quan tâm, nhưng chỉ là một tài xế xe máy thì tương lai còn có tiền đồ gì. Tích tích. Vừa nói dứt lời, ba người Hạ Gia nghe thấy một tiếng còi xe. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, tức khắc ba người đứng yên tại chỗ. Đây hẳn là một chiếc xe thể thao. Hạ Hoành Viễn lắp bắp nói. Xe này là Pagani Yonda. Xe thể thao siêu cấp giá trị trên 20 triệu, toàn bộ Hoa Hạ cũng không có được mấy chiếc. Hạ Tâm Vũ rất ngạc nhiên, Thiên Di Gia Viên chỉ là một tiểu khu bình thường. Lần đầu tiên cô nhìn thấy có một chiếc xe cao cấp đến vậy đậu ở đây. Nhìn thấy cánh cửa Pagani mở ra, Hạ Tâm Vũ có cảm giác bị cuốn hút. Nếu cuộc đời này của mình có thể được ngồi lên chiếc xe cao cấp như vậy một lần, thì không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Con gái, tình huống này là thế nào? Cậu trai tên Lâm Dật kia không phải là tài xế xe máy sao, tại sao lại đi qua chiếc xe thể thao kia thế? Hạ Hoành Viễn kinh ngạc hỏi. Hạ Tâm Vũ cũng rất kinh ngạc, Lâm Dật không chỉ đi qua, mà còn lên xe. Lâm Dật. Nghe được có người kêu tên mình, Lâm Dật đang đóng cửa xe quay mặt lại nhìn Hạ Tâm Vũ. Làm sao vậy? Có việc gì sao? Ba người Hạ Gia vội vàng chạy tới, ê này xe là của anh sao? Đúng vậy, nếu không phải của tôi làm sao lái đi? Anh không phải là tài xế xe máy sao? Như thế nào lại lái xe thể thao? Hạ Tâm Vũ khó hiểu hỏi. Ai nói là tôi lái xe máy? Xe máy có thể đăng ký đi sao? Là chính anh nói, xe anh chỉ có 2 chỗ ngồi. Chẳng lẽ xe tôi không phải 2 chỗ ngồi sao? Hạ Tâm Vũ có cảm giác mình như một tên thiểu năng. Xe thể thao đều chỉ có 2 chỗ ngồi, đây là điều cơ bản nhất, tại sao mình lại không nghĩ ra? Nhưng ai có thể nghĩ đến việc anh dùng siêu xe đế đi chạy đi chứ? Nếu không có việc gì khác, vậy tôi đi trước. Lâm Dật vẫy vẫy tay, "Ê nhớ rõ chuyện chúng ta đã nói trong điện thoại chứ? Cho 5 sao." Khoan đã, cậu thanh niên này, tới cũng tới rồi, đừng có đi gấp như vậy, chúng ta tìm một chỗ ăn bữa cơm, tâm sự việc nhà có được không? Hạ Hoành Viễn cười nói, "Không phải hai bác còn có việc gì sao?" Không có việc gì, chỉ là đồng nghiệp hội họp một bữa mà thôi, không đi cũng không sao. Vậy không còn cách nào khác, con còn có việc cần phải xử lý, thật xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Cậu vội thì cứ đi giải quyết công việc trước, để Tiểu Vũ theo giúp cậu. Vừa nói, Hạ Hoành Viễn vừa đẩy Hạ Tâm Vũ đến, "Để con cũng đừng ở nhà suốt, đi theo giúp đỡ Tiểu Giật đi." Hạ Tâm Vũ nửa bị đẩy nửa bước lên xe, dù sao cũng là xe do cô gọi tới, cô có quyền được ngồi. Nhìn thấy Pagani nội thất xa hoa, Hạ Tâm Vũ cảm giác đôi mắt của mình sắp không chịu được, phía dưới ghế ngồi có chút nóng lên. Cô muốn đi đâu? Lái xe đến địa điểm trên đơn sao? Lâm Dật hỏi. Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ là muốn trải nghiệm một chút. Anh muốn đi đâu? Đến nơi tôi sẽ xuống xe. Tôi chuẩn bị đến trung tâm thương mại mua một vài món đồ, nhưng phiền cô chỉnh sửa lại địa điểm một chút, nếu không đơn hàng sẽ không được hoàn thành. Được rồi, anh muốn đến trung tâm thương mại nào? Quảng trường thời đại. Được. Lập tức điện thoại di động của Lâm Dật nhận được một tin nhắn thay đổi địa điểm, sau đó anh lái xe đi về phía quảng trường thời đại. Anh đi chiếc xe cao cấp như vậy, khẳng định không thiếu tiền, tại sao lại lái đi đi? Ngồi trên xe, Hạ Tâm Vũ chủ động trò chuyện. Trải nghiệm sinh hoạt, nếu chỉ ăn no chờ chết, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Dật rất cao hứng nói. Anh cũng thật thú vị. Hạ Tâm Vũ nói một cách chân thành. Để tôi nhìn thấy có rất nhiều phú nhị đại không biết suy nghĩ bằng anh, mỗi ngày đều ngập trong sự xa hoa hưởng thụ, mà anh lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự không đơn giản. Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình, cái này không thể cưỡng cầu. Đúng đúng, anh nói rất đúng. Anh Dật, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, anh có thể đồng ý với tôi không? Hạ Tâm Vũ cẩn thận hỏi. Hai người cùng tuổi, cũng không biết ai lớn ai nhỏ. Nhưng Hạ Tâm Vũ đã chủ động gọi anh. Thỉnh cầu gì? Tôi là một nữ hoạt náo viên, tôi có thể ở trong xe của anh phát sóng trực tiếp một lúc không? Nếu cô có thể ở trong một chiếc xe thể thao cao cấp như thế này phát sóng trực tiếp, khẳng định có thể khiến vòng phát sóng trực tiếp của cô gia tăng độ hot. Không thành vấn đề. Lâm Dật nói, "Ê xong việc cho tôi 5 sao khen ngợi là được." Được, không thành vấn đề. Hạ Tâm Vũ vui mừng nói. Chỉ cần đơn đặt hàng hoàn thành, tôi sẽ cho anh 5 sao khen ngợi. Một lời đã định. Hạ Tâm Vũ lấy di động ra, sau đó mở phát sóng trực tiếp. Hơn 10 phút trôi qua, phòng phát sóng trực tiếp đã có mấy chục người. Tiểu Vũ, cô đang ở đâu? Là phụ xe cho Thổ Hào sao? Ha ha, lầu trên đừng nháo, Tiểu Vũ chính là cẩu độc thân vạn năm, làm sao có thể có Thổ Hào yêu thích cô ấy? Nói không chừng là phụ xe của Ngũ Lăng Hoành Quang đấy. Là một hãng xe siêu rẻ của Trung Quốc. Hạ Tâm Vũ cảm thấy không nói nên lời khi tất cả những người trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang chế giễu cô. Lão nương ở trong lòng các người vô dụng như vậy sao? Tôi nói cho mọi người biết, chiếc xe lần này tôi ngồi không phải là Ngũ Lăng Hoành Quang gì đó đâu, là siêu xe chân chính đó, cả đời các người cũng đừng mong ngồi được loại siêu xe này. Ha ha, đừng thổi phồng. Có bản lĩnh thì trưng logo xe ra đi. Anh sai rồi, cô ấy là phụ nữ, cô ấy không dám. Không phải, là anh sai rồi. Cô ấy là tiểu thư. Tôi đã nhìn thấy một lần vào đêm tối gió bão đó. Cắt, không phải chỉ là muốn xem logo xe thôi sao? Tôi cho các người xem là được rồi. Hạ Tâm Vũ chậm rãi di chuyển điện thoại, nhắm ngay tay lái. Sau đó toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp rơi vào yên tĩnh. Chết tiệt, lại là xe Pagani. Nhìn nội thất bên trong xe hình như là Pagani Yonda, xe này có vẻ giá hơn 20 triệu, thiếu gia bình thường không mua nổi đâu. Hơn nữa mọi người nhìn xem, tài xế lái xe rất đẹp trai. Một vị thiếu gia hoàn hảo. Nhìn thấy tin nhắn trong phòng livestream, Hạ Tâm Vũ mỉm cười nói. Hiện tại mọi người chịu tin tưởng rồi chứ. Biết cái gì gọi là xe sang trọng rồi chứ. Hạ Tâm Vũ cười thầm đắc ý trong lòng, để cho các người luôn luôn xem thường tôi, lần này lão nương nhất định đánh một cú đau để thay đổi cách nhìn tệ hại trước kia. Nhà giàu 666. Tôi nghi ngờ rằng, đây là chiêu bài mới do người dẫn chương trình tạo dựng nhằm gia tăng độ nổi tiếng, tự mình thuê xe, còn thuận tiện tìm một người tài xế đẹp trai, chính là để thu được thêm số lượng view, phải tốn kém không ít tiền đó nha. Bên trong phòng livestream, một cô gái có nickname là Quả Chanh Tinh phát biểu. Đồ tâm thần, đây chính là Pagani Yonda, trị giá hơn 20 triệu một chiếc, toàn bộ Hoa Hạ cũng không có mấy chiếc, người nào chấp nhận mang xe đi cho thuê? Cô cho đây là loại xe rác như Mercedes-Benz hay BMW sao? Vì sao không thể chứ, không chừng có cuộc giao dịch không sạch sẽ trong tối thì sao? Nhìn thấy quả chanh tin nhắn tin lại, Hạ Tâm Vũ suýt chút nữa tức điên lên. Ở trong cái thời đại Internet phát triển này, mẹ nó, thật là không thiếu mấy loại thiểu năng trí tuệ. Lão nương cũng không phải loại người mẫu ngực nở mông cong kia, làm sao có thể hấp dẫn dạng thiếu gia này? Lúc nói chuyện, tại sao không chịu động não chứ? Con hàng này khẳng định là kẻ thất bại, thù ghét thiếu gia giàu có lại đẹp trai. Nhưng cho dù như vậy, Hạ Tâm Vũ cũng không có block ai cả, bọn họ ở lại đây, còn có thể đóng góp chút ít lượng người xem cho mình. Đợi đến khi chính mình không thể nhịn được nữa, lại đá bay bọn họ ra cũng được. Chủ phòng Lai thực sự quá hèn mọn. Anh Lâm, phía trước có chỗ đậu xe, chúng ta nhanh đi qua đó đi. Hạ Tâm Vũ chỉ vào chỗ trống trước mặt, nói. Tôi thấy rồi, đừng nóng vội. Là một trong số những trung tâm mua sắm xa hoa nhất thành phố Trung Hải, hàng ngày đều có số lượng lớn người đến quảng trường thời đại đi dạo phố, dòng người nối liền không dứt. Có rất nhiều người giống như Hạ Tâm Vũ, đều nhìn trúng vị trí đổ xe còn trống duy nhất kia. Nhưng nhìn thấy Lâm giật xe lái qua, tất cả những xe khác cũng không ai dám động. Nếu như không cẩn thận đụng phải loại xe này, dù có bán cả bản thân đi cũng không đền nổi. Chồng ơi, ở phía trước có chỗ trống, mau chạy xe qua đó, nếu đi chậm một chút nữa, sẽ bị người khác đoạt mất. Trên một chiếc Porsche Panamera, một người phụ nữ mặc váy ngắn cúp ngực nói. Đi cái lông ấy. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh mắng. Mẹ kiếp, hắn ta lái siêu xe đấy, ai dám đoạt chỗ với hắn. Siêu xe. Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ nghe vậy thì sững sờ. Siêu xe thì đã sao, chúng ta đây cũng là xe đua, dựa vào cái gì mà nhường chỗ cho hắn. Đồ đầu đất, xe của người ta là xe đua Pagani Yonda đó, giá bán hơn 20 triệu. Xe của chúng ta đây mới hơn 1 triệu, ở trước mặt người ta còn chưa xứng được coi là đồ bỏ đi, cô còn bảo tôi đi đoạt chỗ đậu xe với hắn. Chiếc xe kia thế mà trị giá hơn 20 triệu. Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ trong nháy mắt nguôi giận. Trước khi đến thành phố Trung Hải này, nàng từng nghe nói Trung Hải có nhiều đại gia giàu có, giờ coi như đã mở mang tầm mắt. Nghĩ đến đây, người phụ nữ ngồi ghế phụ lập tức đảo quanh ánh mắt, chính mình còn phải mạnh dạn hơn, cần phải đi tìm người càng có nhiều tiền hơn mới được. Như loại đàn ông lái chiếc Panamera này, cũng còn quá nghèo, căn bản không xứng với chính mình. Sau khi ngừng xe ổn định, Hạ Tâm Vũ có chút ngây người. Cảnh tượng đổ xe vừa rồi, nàng còn nhớ rõ mồn một. Nhìn thấy Lâm giật lái xe qua, toàn bộ những người lái xe khác đều không dám động. Chẳng lẽ đây chính là năng lực của đồng tiền hay sao? Nè, đừng vội đi. Lâm giật nói ra. Sao vậy? Bình luận tốt. Ừ, em nhớ ra rồi, hiện tại làm ngay. Hạ Tâm Vũ luống cuống tay chân nói. Bởi vì Lâm giật chỉ nói ba chữ bình luận tốt, đám đông ở bên trong phòng livestream cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không có tưởng tượng hắn thành một tài xế chạy xe đi đi. Ngay sau đó, Lâm giật nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 200.000 điểm trị số thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 35%, khen thưởng, một trường đua xe quốc tế Trung Hải, kỹ năng lái xe cấp đại sư. Trường đua xe quốc tế Trung Hải. Đối với địa phương mà hệ thống nhắc tới, Lâm Dật cũng có một chút ấn tượng. Chỗ đó dường như là trường đua xe có hệ thống thiết bị xa hoa nhất thành phố Trung Hải, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ. Thậm chí còn có người nói, ngoại trừ trường đua Abu Dhabi ở Trung Đông thì đây chính là trường đua xe tốt nhất. Lâm Dật không biết tin đồn này là thật hay giả, nhưng ở toàn bộ Hoa Hạ, đó tuyệt đối là tồn tại cấp bậc no một. Không ngờ rằng vào ngày hôm nay, nó lại trở thành sản nghiệp dưới cờ của mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy kích động rồi. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông, là một số điện thoại lạ gọi tới. Alo. Lâm Dật nghe máy. Xin chào ngài, Lâm Tổng, tôi là Chu Hải Đào, người phụ trách trường đua xe quốc tế Trung Hải. Ngài vừa mới thu mua toàn bộ cổ phần của trường đua xe chúng tôi, ở chỗ tôi có một số thủ tục giấy tờ, muốn trao đổi với ngài một chút. Tạm thời tôi không có thời gian, buổi chiều tôi sẽ đi qua, khoảng thời gian đó các anh thuận tiện không? Lâm Dật khách khí hỏi. Thuận tiện, ngoại trừ chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tôi đều ở đây suốt. Tốt, buổi chiều gặp lại. Lâm Dật thầm tính toán thoáng qua, mình đến nơi này cũng là muốn mua một số đồ dùng sinh hoạt, cũng không mất quá nhiều thời gian, đoán chừng đến đầu giờ chiều là có thể xong xuôi. Mà còn phần thưởng kỹ xảo lái xe cấp bậc đại sự của hệ thống, nếu như không đi xe một lần, thật có chút phung phí của trời. Anh Lâm, anh đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Lâm Dật đang ngây người, Hạ Tâm Vũ hỏi dò. Không có việc gì, hiện tại chúng ta đi thôi. Anh Lâm, anh muốn mua những gì? Sau khi xuống xe, Hạ Tâm Vũ hỏi. Anh muốn mua một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, trang phục ăn mặc, nhìn thấy cái gì thích hợp thì đều mua một chút. A, ồ. Hạ Tâm Vũ hơi khẩn trương, đây là lần đầu tiên nàng tới một trung tâm thương mại cao cấp như vậy. Những mặt hàng đắt đỏ đến mức làm cho người ta tặc lưỡi, không phải là địa phương dành cho những người tầng lớp thấp như nàng. Đi đến bên trong trung tâm thương mại, Lâm Dật nhìn quanh bốn phía một chút, ở cách đó không xa thấy được cửa hàng Apple Store, nói. Trước tiên đi nhìn xem chỗ kia, anh muốn đổi một chiếc điện thoại. Điện thoại di động của Lâm Dật chỉ là một chiếc di động được sản xuất trong nước có giá hơn 1.000, hiện tại đổi một chiếc điện thoại di động mới, cũng có thể thuận tiện cho mình nhận đơn đặt hàng. Được. Hai người cùng nhau đến cửa hàng Apple Store, bước vào gian đại sảnh chỉnh tề với ánh đèn điện sáng ngời, tăng thêm các loại thiết bị kiểu mới được bày biện ở trong những quầy hàng, khiến toàn bộ cửa hàng Apple Store tràn ngập một loại cảm giác cao cấp. Thưa ngài, ngài có yêu thích loại sản phẩm nào không? Tôi có thể giúp ngài giới thiệu qua một chút. Nữ nhân viên cửa hàng lễ phép chào hỏi. Lâm Dật chỉ chiếc iPhone 11 Pro Max trên quầy, nói. Gói chiếc này lại giúp tôi. Hạ Tâm Vũ và nữ nhân viên cửa hàng đều sửng sốt một chút. Chiếc điện thoại di động giá hơn 10.000 nhân dân tệ, nói mua là mua, không cần nhìn thêm sao? Vâng, ngài chờ một lát. Ai hay, chờ một chút. Hạ Tâm Vũ ngăn nữ nhân viên cửa hàng lại, cũng kéo Lâm Dật sang một bên nói nhỏ. Anh Lâm, anh mua ở chỗ này không có lời. Tại sao lại không có lời? Tất cả điện thoại di động bên trong cửa hàng này đều là giá gốc không bớt. Nếu như lên mạng mua trực tuyến, ít nhất có thể rẻ hơn 1.000 nhân dân tệ. Không cần thiết, đều đã đến đây rồi, anh cũng lười lên Internet mua, mua sớm thì sớm hưởng thụ thôi. Nói xong, Lâm Dật lại quay trở về. Gói lại giúp tôi đi. Vâng, ngài chờ một lát. Bởi vì có sự xuất hiện của Lâm Dật, nên phòng livestream của Hạ Tâm Vũ đã có đến hơn 5 triệu người xem trực tuyến, cao gấp 5 lần so với ngày bình thường. Có tiền thật tốt. Nữ nhân viên bán hàng kia cũng ngây ngẩn cả người, đoán chừng nàng còn muốn lấy thân báo đáp. Chỉ cần người có tiền, đối với ai cũng đều hữu duyên. Những kẻ nghèo rớt như các người, mua một cái điện thoại di động hơn 10.000 thôi mà đã coi là có tiền sao? Quả chanh tinh lại bình luận. Mấy ngày trước, tôi có một người bạn, cũng mua điện thoại di động cùng giá như vậy, nhưng cũng không cao điệu được như hắn ta, ha ha. Phúc, mẹ nó chứ, cũng không phải chính bản thân mình mua. Vậy mà còn tỏ vẻ trang bức gì chứ, con mẹ nó ha ha, ha ha mẹ ngươi cái bú ấy. Lúc này, nữ nhân viên cửa hàng đi tới. Thưa tiên sinh, đây là điện thoại của ngài. Ngài có muốn chọn thêm một chiếc ốc lưng cho điện thoại ở cửa hàng chúng tôi hay không? Toàn bộ đều là sản phẩm chính hãng và chất lượng được đảm bảo. Lâm Dật nhìn trong quầy một chút. Tôi không quá ưa thích mang theo thứ đó, cảm giác không thoải mái. Dù sao cũng là một chiếc điện thoại di động trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ, không hề rẻ chút nào. Nếu như không mang theo ốp lưng điện thoại, nhỡ không may va chạm vào đâu đó, thì sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp bên ngoài. Nữ nhân viên cửa hàng vẫn đề nghị. Lâm Dật nghĩ nghĩ. Cô nói cũng đúng. Thấy Lâm Dật có ý muốn mua ốp lưng điện thoại di động, nữ nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở. Thưa ngài, toàn bộ những loại ốp lưng điện thoại di động trong quầy đều là kiểu mới nhất. Có thể ưu đãi giảm giá cho ngài còn 80%, nếu như ngài mua hai cái một lần, còn có thể giảm xuống mức 70%. Nhìn thấy Lâm Dật muốn mua ốp lưng điện thoại di động, mọi người ở bên trong phòng livestream lại tiếp tục bàn tán, toàn bộ đều là nghị luận về lời phát biểu của quả chanh tinh. Ha ha, tôi vừa mới nhìn thấy cái ốp lưng điện thoại di động giá hơn 1.000 nhân dân tệ. Nếu như hắn ta mua nó mà không thèm nháy mắt, vậy thì tôi thừa nhận hắn ta là kẻ có tiền. Chém gió. Mua một cái hơn 5.000 nhân dân tệ, mới xem như kẻ có tiền. Tầm mắt các người cũng quá thấp kém rồi. Quả chanh tinh nói ra. Nếu thật sự là người có tiền, thì mua ốp lưng điện thoại còn đắt hơn so với điện thoại di động. Mấy ngày trước, một người anh em của bạn tôi đã mua cái ốp lưng điện thoại di động trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ, đó mới gọi là kẻ có tiền. Nhìn thấy những lời của Quả Chanh Tinh ở trong phòng livestream, Hạ Tâm Vũ cảm thấy không nói nên lời, những người này thật sự là không cứu nổi. Thưa tiên sinh, ngài thích kiểu dáng nào, tôi lập tức mang ra cho ngài xem. Tôi cũng không nói là mình muốn mua ốp lưng điện thoại di động. Lâm Dật nói ra. Không mua. Vừa rồi không phải ngài nói. Ý của tôi là mua thêm mấy chiếc điện thoại nữa, nếu như bị va đập phải, thì trực tiếp thay chiếc điện thoại mới là được rồi. Lâm Dật giải thích. Mỗi màu lấy 5 cái, gói vào chung một gói đi. Mỗi màu muốn mua 5 cái. Nghe nói như thế, nữ nhân viên cửa hàng suýt chút không thể đứng vững. Thưa tiên sinh, loại iPhone 11 Pro Max ở trong tiệm của chúng tôi có tổng cộng 4 loại phối màu khác nhau. Mỗi màu lấy 5 cái, vậy là ngài muốn mua 20 cái điện thoại sao? Lâm Dật gật gật đầu. Sau đó lại lấy thêm một chiếc MacBook đồng bộ, đóng chung vào một gói. Vâng, vâng, xin ngài chờ thêm một lát. Nhìn thấy Lâm Dật một hơi mua đơn hàng trị giá gần 300.000 nhân dân tệ. Hạ Tâm Vũ cảm thấy toàn thân choáng váng. Điều này cũng quá ngang tàng rồi. Phòng livestream một lần nữa nổ tung, tin nhắn phản hồi đã đếm không xuể. Hiện giờ, Quả Chanh Tinh đã nhìn thấy chưa? Kẻ có tiền thực sự sẽ không mua ốp lưng điện thoại di động, mà trực tiếp bỏ cũ thay mới. Mẹ nó, đây mới là bỏ cũ thay mới. Thật là trâu mà, thần hào xuất chinh, không còn một ngọn cỏ. Tiêu xài có 200 mấy ngàn, vậy đã kêu là thần hào gì chứ? Các người chưa từng thấy qua kẻ có tiền sao? Tôi đã từng thấy qua một người, một hơi mua đồ hết hơn 500.000 nhân dân tệ, chút tiền ấy đối với hắn hoàn toàn là mưa bụi, không tính là gì. Nhìn được tin nhắn phản hồi từ Quả Chanh Tinh, Hạ Tâm Vũ chỉ biết im lặng. Loại người thất bại này đến một cái cũng không mua nổi, thế mà đang cười nhạo Lâm Dật, thật sự là mê sảng. Lâm Dật cũng không quan tâm nhiều về việc này, sau khi quẹt thẻ xong thì chờ nhân viên cửa hàng chuẩn bị hàng. Vào thời điểm này, có nhiều người đang đi dạo trong cửa hàng, đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Dật. Nhất là những cô gái có chút nhan sắc, hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút tâm tư khác. Chẳng bao lâu, tất cả những thứ mà Lâm Dật muốn mua đều được đóng gói hoàn tất. 20 chiếc điện thoại di động, cộng thêm một laptop, nên tính ra đồ đạc cũng không hề ít. Lâm Dật mang về cất hết vào trong xe, rồi mới quay trở lại quảng trường thời đại một lần nữa. Anh Lâm, lần này chúng ta còn mua gì nữa? Hạ Tâm Vũ cảm giác trái tim nhỏ của mình sắp không chịu đựng nổi. Phương thức tiêu phí của đại thiếu gia và người bình thường sẽ có sự chênh lệch lớn như vậy sao? Mua một chiếc đồng hồ đi. Phụ nữ đeo nhẫn kim cương, đàn ông đeo đồng hồ. Trước đây, Lâm Dật vẫn luôn mơ ước bản thân mình có một chiếc đồng hồ đeo tay xịn, nhưng điều cản trở mơ ước của hắn chính là trong ví tiền rỗng tuếch, nguyện vọng này mãi vẫn không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, trong thẻ ước lượng có mấy chục triệu tiền mặt, nếu như không mua một chiếc đồng hồ sang trọng, thì cảm thấy thật có lỗi với chính mình. Em có hiểu biết gì về đồng hồ không? Một lần nữa đi vào trong trung tâm mua sắm, Lâm Dật thuận miệng hỏi. Anh muốn mua cấp bậc gì? Là chủ phòng livestream, vì có thể nói chuyện giao lưu với nhiều loại người, cho nên mọi thứ nàng đều phải tìm hiểu qua, Hạ Tâm Vũ cũng biết một chút gia lông. Loại cao cấp. Chứng kiến Lâm Dật một hơi mua 20 cái điện thoại di động, Hạ Tâm Vũ cảm thấy, nếu như mình đề cử nhãn hiệu phổ thông, đoán chừng cũng không lọt vào mắt anh ta. Trong giới đồng hồ đeo tay, nhãn hiệu cao cấp nhất là Patek Philippe và Vacheron Constantin. Lâm Dật gật gật đầu. Trước tiên đi đến hai cửa hàng này nhìn xem. Hạ Tâm Vũ âm thầm tặc lưỡi, chính mình chỉ tùy tiện nói thôi, vậy mà thật sự muốn đi xem. Đây chính là mặt hàng xa xỉ trong thế giới đồng hồ đó. Phía trước chính là cửa hàng Vacheron Constantin. Chúng ta qua xe một chút. Tốt, đi thôi. Nhìn thấy Lâm Dật và Hạ Tâm Vũ đang tiến đến, nữ nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn lên, chuẩn bị đón khách. Đi làm cái gì? Nữ quản lý cửa hàng hỏi. Chị Lệ, có khách hàng sắp đến, em đi qua tiếp đãi. Một nữ nhân viên cửa hàng có vóc người cao gầy tiếp lời. Không cần tiếp đãi, chỉ thêm lãng phí thời gian. Làm sao lại lãng phí thời gian? Người phụ nữ gọi là chị Lệ, hờ hững lạnh lẽo nói. Em không nhìn thấy cô gái cầm điện thoại di động livestream kia sao? Đoán chừng là đến chỗ chúng ta tìm niềm vui. Chị gặp loại người này nhiều rồi, không cần để ý. Không đến mức đó đâu, hiện giờ làm nghề streamer cũng kiếm được nhiều tiền đấy. Nhưng cửa hàng chúng ta chính là Vacheron Constantin, ngoại trừ giới siêu giàu thì người bình thường đều không có khả năng chi tiêu ở đây. Em đi làm việc những chuyện khác đi, không cần quá coi trọng. Vâng, chị Lệ. Cô gái cao gầy đáp ứng. Đi vào trong cửa hàng, Lâm Dật và Hạ Tâm Vũ đi dạo xem hàng. Nhìn thấy giá cả bên trên, Hạ Tâm Vũ cảm giác mình giống như sinh sống ở khu xóm nghèo, cùng nhau xem những chiếc đồng hồ sang trọng có giá trị đến mấy trăm ngàn. Ngoại trừ những nhà tư bản tàn bạo kia, người nào có thể đeo trên tay loại vật này? Lâm Dật tuy rằng ưa thích đồng hồ, nhưng lại không hiểu biết nhiều về nó, chọn tới chọn lui, cũng chỉ là nhìn xem hình thức như thế nào. Có thể lấy chiếc đồng hồ này ra cho tôi xem được không? Lâm Dật chỉ vào một chiếc đồng hồ dây lưng, nói ra. Xin lỗi, đồng hồ ở cửa hàng chúng tôi chỉ để trong tủ triển lãm. Nếu như anh nhìn trúng chiếc nào, sau khi thanh toán tiền mua, mới có thể lấy ra cho anh xem. Nữ quản lý cửa hàng chị Lệ nói ra. Hả? Đây là cái logic gì? Ngay cả xem cũng không thể xem, vậy thì người ta làm sao mua được? Đúng lúc này, từ bên ngoài có một đôi vợ chồng trung niên đi vào trong cửa hàng, đứng ở một bên khác chọn mua. Nữ quản lý cửa hàng bước tới. Thưa quý ông quý bà, tôi có thể giúp gì cho hai vị không? Tôi xem đồng hồ một chút, muốn chọn quà sinh nhật cho ông chồng của tôi. Ngài có thể tùy ý chọn lựa, những chiếc đồng hồ này đều là kiểu dáng mới nhất của năm nay. Tôi cảm thấy chiếc đồng hồ mặt màu đen kia không tệ, có thể lấy ra nhìn xem chứ? Đương nhiên, ngài chờ một lát. Nữ quản lý cửa hàng mở ra ngăn dưới tủ kính, mang chiếc đồng hồ mà người phụ nữ nhìn trúng ra, cũng giao vào trong tay đối phương. Đứng ở một bên, Lâm Dật và Hạ Tâm Vũ liếc nhìn nhau một cái. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình thì muốn nhìn cũng không thể nhìn, còn những người khác thì có thể nhìn. Đây là xem thường người khác mà. Hạ Tâm Vũ cảm giác có chút xấu hổ. Nàng đã sớm nghe nói, những nhân viên cửa hàng bán loại mặt hàng xa xỉ này, bản thân đều có loại kiêu ngạo, căn bản không có đem người dân phổ thông như nàng để vào mắt. Hiện tại xem ra, những tin đồn này quả nhiên là sự thật. Tuy các người có thể xem thường tôi, nhưng cũng không thể xem thường anh Lâm được. Theo bản năng, Hạ Tâm Vũ nhìn vào tình hình bên trong phòng livestream. Phát hiện quả chanh tinh kia lại chua ngoa. Bị dẻo cợt kìa, người ta nghĩ các ngươi không thể mua nổi, cho nên mới không cho các ngươi xem. Còn đối với vợ chồng trung niên kia, xem xét bọn họ cũng là kẻ có tiền, cho nên người ta tự nhiên sẽ chủ động giới thiệu. Đi nhanh đi, đây chính là nhãn hàng Vacheron Constantin, không phải nhãn hiệu bình thường, đừng để thêm mất mặt. Lâm Dật nhìn nữ quản lý cửa hàng. Cô có ý gì? Chúng tôi đều là khách hàng, cần phải đối xử bình đẳng như nhau chứ. Xin lỗi, chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy theo đẳng cấp khách hàng, mong quý khách thông cảm. Nữ quản lý cửa hàng nói ra. Đẳng cấp khách hàng là như thế nào? Tôi có nguyên tắc đánh giá riêng, sẽ đưa ra các đẳng cấp khác nhau, sau đó cung cấp sự phục vụ khác nhau. Ha ha! Nói trắng ra cũng là hạ nhân nhìn đĩa thức ăn, mắt chó coi thường người khác thôi. Nhìn thấy Lâm Dật nổi giận, Hạ Tâm Vũ vội vàng giữ chặt lấy hắn. Anh Lâm, anh bình tĩnh, mặc kệ đám người của cửa hàng xa xỉ này đi, không đáng phải tức giận như thế. Tiên sinh, xin chú ý thái độ và ngôn từ nói chuyện của ngài, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Nữ quản lý cửa hàng trợn trắng mắt hâm dọa. Chỉ là hai kẻ streamer lừa người, có thể để cho các ngươi vào trong tiệm nhìn xem, đã là ban ơn cho hai người rồi. Nếu như đó là cửa hàng sang trọng trên lầu, vậy thì ngay cả cơ hội vào cửa cũng sẽ không cho các ngươi. Mấy con chó cái trong nhà cho Vacheron Constantin mà trang bức như thế, không biết lấy ở đâu ra cảm giác ưu việt. Lâm Dật văn tục. Nhưng đây là nhãn hiệu mà khả năng cả cuộc đời này của ngươi cũng không mua nổi đâu. Nữ quản lý cửa hàng cười nhạo nói. Anh Lâm, chúng ta đi thôi. Hạ Tâm Vũ biết, loại người có tiền giống như Lâm Dật đều có tính khí không tốt. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Hạ Tâm Vũ lôi kéo cánh tay Lâm Dật, đưa hắn ra khỏi cửa hàng Vacheron Constantin. Dù sao vẫn còn có thương hiệu đồng hồ sang trọng khác, cũng không phải chỉ mua được ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Dật và Hạ Tâm Vũ rời đi, vợ chồng trung niên chọn mua đồng hồ ở bên cạnh cười lắc đầu. Thời buổi này, tính khí của mấy người trẻ tuổi cũng quá sốc nổi, không có năng lực chi tiêu, thế mà còn ngông cuồng như thế. Những thứ thanh niên này cũng quá táo bạo, ỷ vào mình có chút fan ở trên mạng thì kiêu căng ngạo mạn. Đối với loại cửa hàng thương hiệu cao cấp giống như Vacheron Constantin, đâu phải là địa phương để bọn họ có thể tới. Hai vị nói đúng lắm, thời đại thay đổi, lừa bịp người khác đều trở thành trào lưu. Nữ quản lý cửa hàng vừa cười vừa nói. Vậy sao? Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Tuy nhiên hai người kia cũng rất thú vị, thế mà chạy tới cửa hàng Tete Philip, cho dù trẻ tuổi cũng không thể vô tri vậy chứ. Ở cửa hàng Tete Philip, nhìn thấy Lâm Dật và Hạ Tâm Vũ tiến vào, nữ nhân viên cửa hàng ngược lại rất lễ phép, không có toát ra sắc mặt phiền chán. Xin chào quý ngài và quý cô, các vị muốn xem đồng hồ nam hay đồng hồ nữ? Tôi có thể giúp hai vị giới thiệu một chút. Nữ nhân viên cửa hàng mặc đồng phục lễ phép chào hỏi. Lâm Dật quay sang nhìn Hạ Tâm Vũ. Em có đề nghị nào hay không? Cái này có chút cao cấp, em cũng không hiểu nhiều lắm, mới chỉ nhìn xem qua thôi. Hạ Tâm Vũ ủ rũ nói. Em thử hỏi ý kiến những người ở trong phòng livestream một chút xem. Trước đây, lúc Lâm Dật không có chuyện gì làm, cũng thích xem livestream cho hết thời gian, nên hắn biết đạo lý ở trong dân gian có nhiều cao thủ, đoán rằng sẽ có một số người am hiểu về lĩnh vực này. Hạ Tâm Vũ nhìn vào tình hình ở trong phòng livestream, nàng phát hiện đúng là có nhiều người đưa ra đề nghị hợp lý. Dòng 7140G0010 không tệ, phù hợp với khí chất của thần hào. Hình như 7140G0010 có giá hơn 2 triệu, giá cả như vậy cũng phù hợp, quả thật không tệ. Ha ha, một chiếc đồng hồ hơn 2 triệu nhân dân tệ, vậy mà cũng gọi là đồng hồ. Đeo cái đồng hồ có hơn 2 triệu, mà có thể được xưng là thần hào rồi sao? Vậy trên thế giới này, thần hào cũng quá không đáng giá. Ngươi đúng là trang bức, thế mà xem thường chiếc đồng hồ hơn 2 triệu. Tới, chính ngươi thử đề cử xem, để cho chúng ta cũng kiến thức một chút, dạng đồng hồ nào mới được xem như đồng hồ tốt. Quả chanh tinh nói một câu, nhất thời dẫn tới một đám người trong phòng livestream vây công. Nhưng quả chanh tinh đã ngang dọc sa trường nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không bị tình hình này hù ngã. Lúc bọn họ vừa mới vào cửa hàng, trong tủ trưng bày của cửa hàng có một chiếc Tete Philip kỷ niệm hãng tròn 175 năm, giá bán là 17,5 triệu nhân dân tệ. Nếu như hắn thật sự cảm thấy mình là thần hào, vậy thì nên mua chiếc đồng hồ này. Con mẹ nó, nhà ngươi não tàn đúng không? Cho dù là Thượng Hải Hoàng của Trung Hải, cũng không nói mua cái đồng hồ này đâu, vậy mà nhà ngươi bảo Lâm Đại Thần Hào mua chiếc này. Đầu ngươi bị lừa đá à? Ha ha, mua không nổi thì nói là mua không nổi, các người làm gì phải mắng người khác thế? Lúc này, Lâm Dật tiến đến bên cạnh Hạ Tâm Vũ, nhìn màn hình điện thoại hỏi. Khán giả ở trong phòng livestream cho ý kiến sao? Anh đừng nghe hắn nói, cái tên quả chanh tinh này thấy anh có tiền nên tâm lý không thoải mái. Hạ Tâm Vũ nói ra. Trước đó, có một vị khán giả đề cử cho anh mua chiếc đồng hồ 7140G0001, nói rằng chiếc đồng hồ này khá tốt. Lâm Dật nhìn vào tình hình ở trong phòng livestream. Thế mà đề cử tôi mua chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm. Nghe nói như thế, nhóm nữ nhân viên của cửa hàng Tete Philip đều âm thầm lắc đầu, những thứ anh hùng bàn phím này thật là dám nói chuyện. Phiên bản đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm, ở trên toàn thế giới cũng chỉ giới hạn số lượng là 6 chiếc, giá bán 17,5 triệu nhân dân tệ. Ý nghĩa thực tế không chỉ nằm ở mặt chế tác tinh xảo và giá trị của nó. Hơn hết, đó là đại biểu cho giá trị công nghệ của thương hiệu Tete Philip có lịch sử hàng trăm năm. Đối với người đề cử chiếc đồng hồ này, nhìn sơ qua thì không hiểu gì, chỉ biết nhìn giá cả để nói chuyện, quá thấp kém. Anh Lâm, anh đừng nghe bọn họ, chiếc 7140G0001 cũng rất không tệ. Hạ Tâm Vũ nói ra. Người xưa từng nói, tiền nào của nấy, chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm này bán đắt như vậy, khẳng định là có đạo lý của nó. Nói như thế thì cũng không sai, nhưng chiếc đồng hồ này cần 17,5 triệu nhân dân tệ đó. Giá cả thật sự hơi đắt. Nhìn thấy Lâm Dật có chút chùn bước, quả chanh tinh ở trong phòng livestream tiếp tục tấn công, liên tiếp đứng ra giễu cợt nói. Biết sợ rồi chứ, đã không có tiền thì cũng đừng giả bộ thần hào, thật mất mặt. Mua điện thoại di động và máy tính Apple trị giá mấy trăm ngàn, đã cho rằng bản thân có thể cảm thấy ưu việt. Nhà ngươi quá đơn thuần. Trang Bức bị sét đánh đấy, sau này đi ra ngoài phải khiêm tốn hơn một chút, đừng tưởng rằng chính mình lái một chiếc Pagani Yonda đã cảm thấy bản thân là toàn thế giới. Trên thế giới này vẫn luôn có những thứ mà nhà ngươi không thể mua nổi. Anh Lâm, anh đừng nóng giận, bây giờ em sẽ block hết những người này ra khỏi phòng livestream. Có gì mà phải tức giận? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Tuy rằng giá cả hơi trân quý, nhưng anh vẫn có thể mua nổi. Nói xong, Lâm Dật đi đến phía trước tủ kính, tự tin quan sát một chút, cảm thấy chiếc đồng hồ này có kiểu dáng cũng không tệ lắm, chính mình đeo lên sẽ rất phù hợp. Có thể lấy chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm ra giúp tôi không? Lời này vừa nói ra, toàn trường chợt kinh sợ. Ai nấy đều trừng tròng mắt, miệng mở rộng, có chút không thể tin vào tai của mình. Thưa tiên sinh, ngài nói cái gì? Ngài muốn mua chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm? Lâm Dật gật gật đầu. Chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên có thể. Vậy thì lấy chiếc này giúp tôi. Lâm Dật thầm tính toán qua, lấy tài chính hiện giờ của mình mua chiếc đồng hồ giá trị 17,5 triệu nhân dân tệ thì quả thật có chút xa xỉ. Nhưng người ta đã công khai cười nhạo chính mình, nếu như mình không biểu thị thái độ bằng hành động thực tế một chút, vậy thì bản thân sẽ thật sự bị bọn họ coi thường. Dù sao hiện tại khách sạn bán đảo và trường đua xe quốc tế Trung Hải đều là của mình, thời gian sau này sẽ có nguồn thu nhập ổn định, việc bỏ ra ngần ấy tiền để mua một chiếc đồng hồ cũng không thành vấn đề. Nghe thấy Lâm Dật muốn mua chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm, phòng livestream trong nháy mắt nổ tung. Các cháu, có thấy không? Lâm Đại Thần Hào muốn mua chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm kìa, hiện tại các ngươi còn muốn ép buộc điều gì nữa không? Tùy tiện tiêu xài là 17,5 triệu nhân dân tệ, các ngươi xem cả đời mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đi. Xin thần Hào bao nuôi, tôi ngực nở mông cong, cái tư thế gì cũng đều biết hết. Đối mặt với quần chúng vây công, Quả Chanh Tinh cùng với mấy người bên phe cô ta cũng không nói gì nữa. Trên thực tế, bọn họ cũng muốn lợi dụng bàn phím trong tay để chế giễu một đợt. Nhưng người ta tùy tiện là mua chiếc đồng hồ trị giá 17,5 triệu. Chính mình căn bản không có chỗ nào để trào phúng cả. Tiên sinh, có chuyện phải nói rõ với ngài một chút. Nữ quản lý cửa hàng đi tới, dùng chất giọng ôn nhu nhất nói ra. Trong tủ trưng bày chỉ là một cái mô hình, nếu như ngài thật sự muốn mua, chúng tôi sẽ chuyển hàng tới từ bên tổng bộ ở Thụy Sĩ, sẽ cần ít nhất 3 ngày. Được thôi, nhưng khả năng tôi không có thời gian tới đây nhận hàng, các người có cung cấp dịch vụ đưa hàng đến tận nhà không? Tiên sinh, ngài nói đùa rồi. Ngài mua chiếc đồng hồ này, cho dù dịch vụ giao hàng không được cung cấp, chúng tôi cũng sẽ tự móc tiền túi để đưa tới tận cửa cho ngài, điểm ấy ngài yên tâm. Vậy thì tốt, bây giờ hãy quét thẻ đi. Lâm Dật đưa thẻ ngân hàng ra. Mật mã 000000. Run run rẩy rẩy nhận lấy thẻ ngân hàng trên tay Lâm Dật, sau đó quét đi 17,5 triệu nhân dân tệ. Đừng nói là Hạ Tâm Vũ, bao gồm cả nhóm nữ nhân viên cửa hàng vốn thường xuyên tiếp xúc với giới nhà giàu, đều than thở chứng kiến cảnh tượng này. Tùy tiện tiêu xài nhiều tiền như vậy để mua một chiếc đồng hồ. Những kẻ có tiền tương tự, đều chưa có ai làm được việc này. Đi gỡ chiếc đồng hồ mô hình ở trong tủ trưng bày xuống đây. Nữ quản lý cửa hàng phân phó. Vâng thưa chị Lưu, em đi ngay. Hạ Tâm Vũ có chút tò mò hỏi. Tại sao lại lập tức gỡ mô hình xuống? Chẳng lẽ không bán nữa sao? Thưa quý cô, chuyện là thế này, mẫu đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm ở trên toàn thế giới chỉ có 6 chiếc, mà khu vực Hoa Hạ chỉ phân phối được 1 chiếc. Lâm tiên sinh đã mua chiếc đồng hồ này, như vậy những cửa hàng Patek Philippe trên toàn quốc sẽ không có tư cách bán ra chiếc đồng hồ này nữa, cho nên chúng tôi đem mô hình mẫu hạ xuống. Hóa ra là như thế. Nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng tháo mô hình mẫu ở trong tủ trưng bày xuống, những người chung quanh đều qua đây xem náo nhiệt. Mặt hàng kỷ niệm hãng tròn 175 năm này được bày ở trong tủ trưng bày suốt hơn một năm, ai cũng không nghĩ tới nó sẽ bị gỡ xuống vào một ngày bình thường như thế này. Bởi vì điều này cho thấy rằng, có người đã mua lại chiếc đồng hồ này. Nhân viên công tác ở mấy cửa hàng gần đó đều rất ngạc nhiên, bọn họ đều muốn nhìn xem rốt cục là vị thổ hào nào, ra tay mua chiếc đồng hồ trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ. Tiểu Dương, các người vừa bán chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm này sao? Nữ quản lý cửa hàng Vacheron Constantin, Trương Lệ ngạc nhiên hỏi. Vừa được bán đi, có một vị tiên sinh đã mua chiếc đồng hồ này. Trung Hải cũng có quá nhiều nhà giàu, thế mà có thể mua chiếc đồng hồ này. Để tôi nhìn xem dáng dấp ra sao. Trương Lệ có chút ghen ghét, thương hiệu Vacheron Constantin cũng không kém. Vì sao hết lần này tới lần khác vị thổ hào này lại đến Petet Philip chứ? Ở ngay trong tiệm đây này. Trương Lệ nghiêng đầu qua, nhìn về phía trong cửa hàng Petet Philip, nhất thời ngây ra như phỏng. Đây không phải là đôi nam nữ trẻ tuổi vừa mới đến cửa hàng mình hay sao? Đúng lúc này, Lâm Dật cầm lấy hóa đơn, bước ra từ bên trong cửa hàng, chạm mặt Trương Lệ. Thật là đúng dịp, thế mà cô cũng đến đây. Khoan, thưa tiên sinh, chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng trong 175 năm đã bị ngài mua sao? Chẳng lẽ cô có ý kiến? Không không không, tôi làm sao dám có ý kiến đây? Trương Lệ đều có cảm giác muốn tự tử. Nếu như vừa rồi mình không mắt chó coi thường người khác, bọn họ sẽ tiêu phí ở trong cửa hàng của mình. Mẹ nó, tâm tính mình muốn suy sụp mà. Thưa tiên sinh, bên trong cửa hàng của chúng tôi cũng có rất nhiều kiểu mẫu mới, ngài muốn quay lại chỗ chúng tôi xem một chút không? Được rồi, thương hiệu Vacheron Constantin các cô quá cao cấp, loại người nghèo nàn thấp kém như tôi chỉ có thể mua nổi Petet Philip. Nhân viên cửa hàng Petet Philip đều đang cười trộm, những vị đại thiếu gia này thật là biết đánh mặt mà. Tiên sinh, tôi chỉ là một quản lý nho nhỏ, ngài chấp nhặt với tôi đây làm gì? Trương Lệ lúng túng cười nói. Chủ yếu là thương hiệu của các cô quá cao quý, tôi thực sự không tiêu phí nổi. Lâm Dật chỉ về phía cặp vợ chồng trung niên cách đó không xa. Cô đi tìm bọn họ thì hơn, xem xét cũng là kẻ có tiền, trong túi quần tôi chỉ có mấy tiền xu lẻ, sao có thể so với người ta. Nhìn thấy Trương Lệ và cặp vợ chồng trung niên bị dỗi, toàn bộ phòng livestream đều là một loạt tin nhắn chế giễu. Đáng đời, thế mà xem thường Lâm Đại Thần Hào, thật muốn chết. Vacheron Constantin quá quý phái, người ta không thể mua nổi. Chẳng lẽ nào? Ngay cả Petet Philip cũng bị xem như nhãn hiệu nghèo nàn sao? Lâm Dật nhìn quanh bốn phía một chút, tìm được vị trí thang máy, sau đó hắn hướng về phía Hạ Tâm Vũ nói. Đi thôi, đi lên tầng trên nhìn xem. Vâng vâng vâng. Nhìn thấy Lâm Dật dỗi Trương Lệ, Hạ Tâm Vũ không hiểu sao lại cảm thấy sảng khoái. Có tiền thật là tốt. Nếu như là bản thân mình, sau khi bị Trương Lệ kích thích, khẳng định sẽ lựa chọn yên lặng rời đi. Nhưng Lâm Dật thì không giống vậy, trở tay mua nhanh chiếc đồng hồ trị giá 17,5 triệu, đến đánh mặt Trương Lệ, mà còn nàng thì một câu cũng không dám nói. Năng lực của việc có tiền cũng thật tuyệt vời. Dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của vô số người, hai người cùng nhau đi lên tầng 6. Nơi này là địa phương bán hàng xa xỉ, chỉ cần ngươi muốn thứ gì, thì ở nơi này không có chuyện không mua được. Em có biết nhiều về quần áo nam giới không? Lâm Dật hỏi. Lúc trước, hắn mặc quần áo đều là loại mặt hàng An Đạp, Semi. Đối với những thương hiệu thời trang nam khác, Lâm Dật không hiểu quá nhiều, muốn nhận được sự tư vấn từ phía Hạ Tâm Vũ. Nghe nói trang phục dành cho nam giới của hãng Versace và Armani rất tốt, có thể đi qua xem. Hạ Tâm Vũ cũng chỉ là nghe nói, bình thường có thể chém gió khoác lác, chứ cụ thể hai nhãn hiệu này ra sao thì nàng cũng không hiểu rõ. Nếu như không phải vì Lâm Dật, nàng còn chẳng có can đảm đến tầng này đi dạo. Đi thôi, hình như cửa hàng Versace ở ngay phía trước tiên đi xem một chút. Vâng. Đi về phía trước mười mấy mét, hai người vừa mới tiến đến cửa hàng Versace, lập tức bị nữ nhân viên cửa hàng ngăn lại. Thưa ngài, xin dừng bước. Sao? Nữ nhân viên cửa hàng không nói chuyện, mà nàng chỉ vào một cái bảng hiệu nhỏ ở bên cạnh. Hai người nhìn sang, phát hiện trên đó viết, không cho phép streamer đi vào. Nhìn thấy loại bảng hiệu này, Hạ Tâm Vũ nhất thời cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ rần rần. Đây là cái quy định gì? Trung tâm mua sắm các người cũng quá kỳ quái đi. Lâm Dật thắc mắc. Đây không phải quy định của trung tâm mua sắm, mà vì danh tiếng của streamer bị đánh giá không tốt lắm. Bọn họ không chỉ có khoa tay múa chân, sau đó còn không mua thứ gì, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Trên gương mặt của nữ nhân viên cửa hàng tràn đầy cảm giác ưu việt, còn kém nói thẳng Lâm Dật là quỷ nghèo lừa người. Anh Dật, không sao đâu, anh đi vào đi, em đứng chờ bên ngoài là được rồi. Ở bên ngoài đợi cái gì? Lâm Dật nói, khách hàng chính là Thượng Đế, làm gì có việc Thượng Đế phải chờ ở bên ngoài. Nhưng mà... Đi thôi, ở bên này không tiếp thì mình đi bên khác nhìn xem, không phải còn có Armani sao? Hạ Tâm Vũ trong lòng âm thầm cảm ơn Lâm Dật, ở một mức độ nào đó, anh ấy đã cứu thể diện của cô. Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng cũng muốn giữ thể diện. Đi không bao xa, hai người đã đến cửa hàng Armani, nhìn thấy quần áo dành cho nam bên trong cửa hàng khá tốt, hắn chuẩn bị mua vài món. Thưa tiên sinh và tiểu thư, thật ngại, trong cửa hàng có quy định, streamer đi vào. Còn chưa đi vào trong cửa hàng, hai người đã bị ngăn lại. Streamer thì sao? Cần làm tới mức đó sao? Lâm Dật có chút không rõ. Người ta cũng không phạm pháp, vậy tại sao họ lại không thể vào bên trong? Chúng tôi nơi này là cửa hàng xa xỉ phẩm, thứ nhất là cấm quay phim chụp hình, kỳ thực, nếu như streamer đến cửa hàng chúng tôi quay chụp video, sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh bình thường của cửa hàng. Lâm Dật lắc đầu, bán cái hàng xa xỉ như thế nào vẫn có thể bán ra cảm giác ưu việt. Vậy tôi đưa điện thoại cho bên cửa hàng giữ, chắc là có thể chứ. Hạ Tâm Vũ không muốn để cho Lâm Dật mất mặt, chủ động đưa ra giải pháp. Có đưa hay không là quyền tự do của cô, nếu như các vị thật muốn đến tiêu tiền, chúng tôi tất nhiên hoan nghênh, nhưng nếu như chỉ là nhìn xem, tôi nghĩ chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian của nhau. Đi thôi, đến những cửa hàng khác xem sao. Lâm Dật nói, để tôi không tin, tất cả cửa hàng đều như thế này. Nếu như bỏ mặc Hạ Tâm Vũ thì cũng không có ai ngăn cản hắn vô cửa hàng. Nhưng cô một mực đi theo mình nãy giờ, hơn nữa còn đưa ra nhiều kiến nghị thích hợp, vì vậy không thể bỏ rơi cô ấy được. Lâm Dật không cho rằng mình là một quý ông, nhưng tối thiểu phong độ cơ bản vẫn phải có. Đi cái cửa hàng khác cũng vậy, trừ khi là nhãn hiệu trong nước, còn các cửa hàng có tên tuổi lớn như chúng tôi đều như vậy, tất cả đều là không cho phép streamer đi vào, các vị đi rồi cũng sẽ bị đóng sầm cửa vào mặt thôi. Vẫn là đến những nơi khác nhìn xem đi. Nữ nhân viên cửa hàng LV kế bên cũng lên tiếng. Nhìn thấy các nhân viên cửa hàng trên tầng, đều lại xem trò vui, Hạ Tâm Vũ lúng túng không thôi. Các streamer không được chào đón như vậy sao? Lão nương cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý mà. Nếu chỗ này không mua được đồ gì, thì chúng ta đi đến những chỗ khác mua cũng được. Lâm Dật nhàn nhạt nói, cũng không hề đem cục diện trước mắt để trong lòng. Hạ Tâm Vũ đáp lại, hai người đi về phía thang máy, đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Một nam nhân trẻ tuổi mặc vest, từ bên trong đi ra, một đường chạy chậm đến bên cạnh Lâm Dật. Ai u, Lâm tiên sinh, tôi có thể tìm được ngài rồi. Tìm tôi? Lâm Dật có chút khó hiểu, kẻ chúng ta dường như không quen biết. Lâm tiên sinh, trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lý Thư Thành quản lý của quảng trường thời đại. Anh tìm tôi có việc gì? Là như vậy, vừa nãy ngài có mua chiếc đồng hồ trị giá 17.5 triệu nhân dân tệ tại cửa hàng Petet Philip, liền tự động trở thành hội viên kim cương của quảng trường thời đại chúng tôi là tới đưa cho ngài thẻ hội viên. Tiêu phí 17.5 triệu. Lời nói của Lý Thư Thành khiến các quản lý của cửa hàng kinh ngạc không ngậm miệng được. Mọi người đều có cảm giác không tốt rồi. Vừa rồi họ còn cự tuyệt một cường hào siêu cấp như vậy. Ai cho mình dũng khí như vậy? Nói xong, Lý Thư Thành đưa tới một tấm thẻ màu vàng, có vẻ như là vàng thật. Còn có quy định như thế sao? Lâm Dật cười nói, "Ê vậy thì tôi nhận." Đúng vậy, tại trung tâm mua sắm của chúng tôi, tính gộp tiêu phí 10 triệu trở lên là có thể nhận được thẻ hội viên kim cương. Được, thẻ tôi nhận trước, tạm biệt. Lâm tiên sinh không đi mua sắm nữa à? Nghe thấy Lâm Dật rời đi tay không? Lý Thư Thành hỏi. Bọn họ không cho tôi vào, chỉ có thể đi dạo qua thôi. Không cho ngài đi vào. Lý Thư Thành sửng sốt một chút, "Ê làm sao có thể như thế chứ? Chúng tôi là trung tâm mua sắm cao cấp, sao có thể cản trở không cho khách hàng tới mua sắm chứ? Bạn của tôi là streamer, những người này liền cản không cho chúng tôi vào." Lâm Dật nói. "Có thể là sợ chúng tôi mua không nổi những thứ kia." "Không có không có. Tiên sinh ngài đừng hiểu lầm." Toàn bộ nhân viên nữ của các cửa hàng đều bước ra đứng trước mặt Lâm Dật và xin lỗi hết lần này đến lần khác. "Chúng tôi không có cố ý xúc phạm ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lượng không tính toán với chúng tôi." Một số nhân viên khác suýt chút bị dọa tiểu ra quần. Người ta có thể mua nổi một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 17.5 triệu, chẳng lẽ còn không thể trả nổi vài bộ quần áo ở đây? Hơn nữa hội viên kim cương của quảng trường thời đại có rất nhiều đặc quyền à nha. Nếu như họ bị phàn nàn, thì không cần phải giải thích thêm gì hết, sẽ trực tiếp bị sa thải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lần này xem như là đụng đến tổ ong vò vẽ rồi. Cùng lúc đó, nhân viên của cửa hàng Versace và Anima cũng đứng dậy, dồn dập xin lỗi Lâm Dật. Tiên sinh, thực sự xin lỗi, chúng tôi không cố ý, hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một cơ hội. Nhìn thấy các nhân viên của các cửa hàng thương hiệu lớn, toàn bộ đứng ra xin lỗi. Kênh phát sóng trực tiếp của Hạ Tâm Vũ lập tức bạo loạn. Tôi khó chịu nhất chính là cái miệng kinh tởm của bọn họ, bán hàng xa xỉ, liền cảm giác mình hơn người một bậc, ở đâu cho bọn họ cảm giác ưu việt vậy. Mau khiếu nại bọn họ đi, đem những người này toàn bộ sa thải. Lại dám xem thường Lâm Đại Thần Hào, cũng không nhìn một chút chính mình là cái đức hạnh gì. Dựa vào cái gì không cho streamer vào? Người ta đào mộ tổ nhà các người lên à? Lý Thư Thành cũng không biết kênh phát sóng trực tiếp, đang ồn ào như vậy. Nhưng xem vẻ mặt của anh ta liền biết, anh ta cũng bị tức chết rồi. Các ngươi là làm sao vậy? Tôi nói với các cô nhiều lần rồi, không nên nhìn người khác rồi có thành kiến với họ, có phải là không muốn làm việc nữa, đúng không? Vừa nãy, Lý Thư Thành lặng lẽ kiểm tra một chú lịch sử mua sắm của Lâm Dật. Phát hiện không chỉ có mua một chiếc đồng hồ 17.5 triệu, mà còn mua 20 cái điện thoại và một chiếc MacBook đời mới nhất. Đúng là cường hào đi mua đồ không nhìn giá, nếu như không phải xảy ra chuyện này, tối thiểu còn có thể tiêu phí vài trăm ngàn nữa. Lần này coi như xong, những người này không biết điều quấy nhiễu gia hỏa này mua sắm. Các nữ nhân viên trong cửa hàng lần lượt gục đầu xuống, vẻ mặt vênh vang đắc ý lúc nãy đã mất sạch. Vì bảo vệ công việc của mình, có một số người vẫn đang tiếp tục nói xin lỗi. Không cần xin lỗi, cứ làm việc đi. Lâm Dật vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hạ Tâm Vũ đi xuống lầu. Lý Thư Thành lại dạy dỗ những người khác vài câu, liền vội vàng đi xuống lầu cùng Lâm Dật. Trên tầng 5, cơ bản đều là hàng xa xỉ hạng 2, một nửa là nhãn hiệu trong nước và một nửa là nước ngoài, kiểu dáng cũng không tệ. Sau khi mua một lượt 5 bộ quần áo, Lý Thư Thành đã sắp xếp người giúp Lâm Dật cầm đi. Lâm tiên sinh, cách đó không xa có chiếc Palamilla, là xe của ngài phải không? Xe này được bán với giá hơn 2 triệu nhân dân tệ, rất có thể là của Lâm Dật. Với giá trị bản thân của anh ta, một chiếc xe Palamilla như vậy đã không phù hợp với khí chất của anh ta rồi. Lâm Dật lắc đầu một cái, xe của tôi ở bên kia. Lý Thư Thành quay đầu lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Pagani Yonda. Này, chiếc xe này hình như có giá hơn 20 triệu. Anh Dật, không sao đâu, anh đi vào đi, em đứng chờ bên ngoài là được rồi. Ở bên ngoài đợi cái gì? Lâm Dật nói, khách hàng chính là Thượng Đế, làm gì có việc Thượng Đế phải chờ ở bên ngoài. Nhưng mà... Đi thôi, ở bên này không tiếp thì mình đi bên khác nhìn xem, không phải còn có Armani sao? Hạ Tâm Vũ trong lòng âm thầm cảm ơn Lâm Dật, ở một mức độ nào đó, anh ấy đã cứu thể diện của cô. Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng cũng muốn giữ thể diện. Đi không bao xa, hai người đã đến cửa hàng Armani, nhìn thấy quần áo dành cho nam bên trong cửa hàng khá tốt, anh chuẩn bị mua vài món. Thưa tiên sinh và tiểu thư, thật ngại, trong cửa hàng có quy định, streamer không được đi vào. Còn chưa đi vào trong cửa hàng, hai người đã bị ngăn lại. Streamer thì sao? Cần làm tới mức đó sao? Lâm Dật có chút không rõ. Người ta cũng không phạm pháp, vậy tại sao họ lại không thể vào bên trong? Chúng tôi nơi này là cửa hàng xa xỉ phẩm, thứ nhất là cấm quay phim chụp hình. Kỳ thực, nếu như streamer đến cửa hàng chúng tôi quay video, sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh bình thường của cửa hàng. Lâm Dật lắc đầu, bán cái hàng xa xỉ như thế nào vẫn có thể bán ra cảm giác ưu việt. Vậy tôi đưa điện thoại cho bên cửa hàng giữ, chắc là có thể chứ. Hạ Tâm Vũ không muốn để cho Lâm Dật mất mặt, chủ động đưa ra giải pháp. Có đưa hay không là quyền tự do của cô, nếu như các vị thật muốn đến tiêu tiền, chúng tôi tất nhiên hoan nghênh, nhưng nếu như chỉ là nhìn xem, tôi nghĩ chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian của nhau. Đi thôi, đến những cửa hàng khác xem sao. Lâm Dật nói, để tôi không tin, tất cả cửa hàng đều như thế này. Nếu như bỏ mặc Hạ Tâm Vũ thì cũng không có ai ngăn cản mình vô cửa hàng. Nhưng cô một mực đi theo mình nãy giờ, hơn nữa còn đưa ra nhiều kiến nghị thích hợp, vì vậy không thể bỏ rơi cô ấy được.

Các nữ nhân viên trong cửa hàng lần lượt gục đầu xuống, vẻ mặt vênh váo đắc ý lúc nãy đã mất sạch. Vì bảo vệ công việc của mình, có một số người vẫn đang tiếp tục nói xin lỗi. Không cần xin lỗi, cứ làm việc đi. Lâm Dật vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hạ Tâm Vũ đi xuống lầu. Lý Thư Thành lại dạy dỗ những người khác vài câu, liền vội vàng đi xuống lầu cùng Lâm Dật. Trên tầng 5, cơ bản đều là hàng xa xỉ hạng 2, một nửa là nhãn hiệu trong nước và một nửa là nước ngoài, kiểu dáng cũng không tệ. Sau khi mua một lượt 5 bộ quần áo, Lý Thư Thành đã sắp xếp người giúp Lâm Dật cầm đi. Lâm tiên sinh, cách đó không xa có chiếc Palamila, là xe của ngài phải không? Xe này được bán với giá hơn 2 triệu nhân dân tệ, rất có thể là của Lâm Dật. Với giá trị bản thân của anh ta, một chiếc xe Palamila như vậy đã không phù hợp với khí chất của anh ta rồi. Lâm Dật lắc đầu một cái, xe của tôi ở bên kia. Lý Thư Thành quay đầu lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Pagani Yonda. Này, chiếc xe này hình như có giá hơn 20 triệu. Lâm Dật gật đầu, đây chỉ là phương tiện đi lại thay cho đi bộ thôi mà, đừng ngạc nhiên như thế. Thay cho đi bộ. Lời nói của Lâm Dật khiến Lý Thư Thành cảm nhận sâu sắc ác ý từ những người giàu có. Vậy mà có thể nói xe Pagani Yonda hơn 20 triệu chỉ là thay cho việc đi bộ. Đại ca ngài ở đây cười xong chưa? Lâm Dật vỗ vai Lý Thư Thành, để tôi đi trước. Được, hy vọng chuyện ngày hôm nay không gây rắc rối gì cho Lâm tiên sinh, thay mặt cho toàn bộ nhân viên của quảng trường thời đại, tôi mong ngài một lần nữa đến tham quan mua sắm. Dưới ánh nhìn của vô số người, Lâm Dật và Hạ Tâm Vũ lên xe. Cô đi đâu? Hay là muốn về nhà? Đưa tôi về nhà là được rồi. Hạ Tâm Vũ hài lòng nói. Hôm nay được ngồi trên siêu xe đi theo Lâm Dật đến quảng trường thời đại đi dạo một vòng, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Được. Lần này, Lâm Dật không yêu cầu Hạ Tâm Vũ đặt đơn hàng giúp mình nữa, dù sao cô ấy cũng đã đề xuất cho mình rất nhiều ý kiến hay, không thể tại thu tiền của người ta. Chỉ là một đơn đặt hàng mà thôi, không có gì lớn. Sau khi lái xe đến chung cư Thiên Di, Lâm Dật tiện tay cầm cái điện thoại lên, đưa cho Hạ Tâm Vũ. Cái này cho cô. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tặng cho tôi. Nhìn thấy Lâm Dật đưa điện thoại cho mình, Hạ Tâm Vũ giật mình. Đây là điện thoại mới nhất của Apple giá hơn 10.000 đó. Chứ còn gì nữa. Không tốt cho lắm, có thể cho tôi ngồi trên siêu xe, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Cầm đi, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cảm ơn anh Dật. Sau khi xuống xe, Hạ Tâm Vũ nắm điện thoại di động trong tay nhìn Lâm Dật rời đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, đối với cô mà nói thực sự quá hoang đường. Tùy tiện đặt chiếc xe đi để cho tài xế đóng giả thành bạn trai của mình, vậy mà còn được trải nghiệm cuộc sống con nhà giàu có. Thật là nhân sinh ở đâu cũng có bất ngờ. Sau khi đưa Hạ Tâm Vũ về nhà, Lâm Dật cũng không nhận thêm đơn nào, dựa theo hướng dẫn trên bản đồ, lái xe đến trường đua xe quốc tế Trung Hải. Nhìn thấy trường đua có diện tích 5,3 km², Lâm Dật cảm thấy rất ảo mộng. Về sau nơi này chính là địa bàn của mình. Đã đến trước cửa cao ốc, Lâm Dật trực tiếp đi vào. Cấu trúc tương tự như các công ty khác, trước cửa có một quầy bar lớn, bên trong có hai cô gái đang tán gẫu líu ríu nói không ngừng, tựa như đang nói chuyện bát quái. Cô biết không, nghe nói Tần Hán sắp tới đường đua của chúng ta. Một cô gái tóc ngắn lên tiếng. Tần Hán là ai? Cô gái tóc dài hỏi, rõ ràng cho thấy cô ta không biết người này. Cô cũng quá lạc hậu đi, chẳng lẽ không xem Weibo ư? Ngay cả Thượng Hải Hoàng Tần Hán nổi tiếng ở Thượng Hải chắc cũng chỉ có mình cô là không biết. Tôi thật sự không biết người này. Cô gái tóc dài có chút ngốc manh nói. Nghe nói vị Tần công tử này là người giàu có hơn cả Tịch Vương, hơn nữa thân phận vô cùng bí ẩn, cho tới bây giờ cũng không ai biết gia tộc họ làm gì. Cô gái tóc ngắn vừa nói ánh mắt vừa nhìn xa xăm. Có người nói anh ta là Phú Nhị Đại. Cũng có người nói Tần gia là bí ẩn phú hào, dù sao mỗi người nói một kiểu, nói chung mình chỉ cần biết họ là người có tiền là được rồi. Người như vậy, hẳn không phải là người chúng ta có thể trêu chọc được. Đó là điều đương nhiên, nếu như có một ít vận may, có thể cùng đối phương chụp hình, hôm nay liền kiếm được bộn tiền rồi. Về phần như thế nào? Này, hình như có người tới. Thấy có người đi vào, cả hai nhanh chóng ngừng nói chuyện và đứng dậy nói. Tiên sinh, chúng tôi hôm nay không mở cửa kinh doanh. Tôi đến đây là để gặp quản lý của các cô, anh ta tên là Chu Hải Đào, phải không? Anh tìm quản lý của chúng tôi có chuyện gì? Lâm Dật suy nghĩ một chút, nếu như nói chính mình thu mua trường đua của bọn họ, đoán chừng hai người kia lại đem mình coi như là một thằng thiểu năng. Dù sao bộ quần áo trên người mình xác thực không quá giống người có tiền. Các người thông báo giúp tôi một chút đi, chỉ cần nói với anh ấy tôi tên là Lâm Dật là được rồi. Ồ, được, ngài chờ chút. Làm phiền cô. Ngay khi cô gái tóc ngắn chuẩn bị rời đi, phát hiện cửa bị đẩy ra, bốn người từ bên ngoài bước vào. Những người này đều rất trẻ trung, xấp xỉ hơn 20 tuổi, về cách ăn mặc thì hơn Lâm Dật vài bậc. Nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu, Lâm Dật cảm thấy khá quen. Thật giống như là người mà các cô trước đó đã đàm luận Tần Hán. Mặc dù không được đánh giá cao như Vương Tổng, nhưng có thể thường xuyên nhìn thấy ảnh của anh ấy trên Weibo. Nhìn thấy Lâm Dật, sắc mặt Tần Hán khá là khó coi, thậm chí còn có điểm nghiêm túc. Trước đó không phải đều thông báo cho các cô, hôm nay phải dọn dẹp sân bãi sao, như thế nào lại có người ngoài đi vào. Nghe được Tần Hán chất vấn, cô gái tóc ngắn sửng sốt. Tần thiếu gia, thực sự xin lỗi, vị tiên sinh này là tìm quản lý Chu của chúng tôi. Nhanh lên một chút để Chu mập mạp xuống xử lý, chúng tôi hôm nay muốn luyện xe, không muốn có người ở đây quấy rầy, quay lén. Thật xin lỗi Tần thiếu, tôi liền đi sắp xếp. Cô gái tóc ngắn từ quầy lễ tân đi ra, vội vàng lôi kéo Lâm Dật đi qua một bên. Đi mau, theo tôi lên lầu 2, chớ chọc Tần thiếu gia mất hứng. Lâm Dật nở nụ cười, y về phần chuyện này, cậu ta hình như không phải là lãnh đạo ở đây, đúng không? Anh ấy tuy không phải là lãnh đạo của chúng tôi, nhưng Tần Hán nổi tiếng, ở Trung Hải không có mấy người dám khiêu khích, nếu không phải có anh ở đây, đoán chừng Tần thiếu gia cũng không có phát hỏa như thế. Cô gái tóc ngắn thở dài ở trong lòng, nếu như không phải vì người này, có lẽ cô còn có thể có được một tấm ảnh chụp. Những dự định trước đó tan theo mây khói hết rồi. Hai người cùng nhau lên lầu 2, cô gái tóc ngắn gõ gõ cánh cửa. Một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong. Mời vào. Lâm Dật mở cửa bước vào, bên trong có một bàn làm việc bằng gỗ đỏ. Ngồi phía sau bàn là một người đàn ông trung niên có vóc người phát tướng, hơn 40 tuổi, đang xem bản báo cáo trên tay. Quản lý Chu, có khách. Nhìn thấy người đi vào, Chu Hải Đào nhanh chóng đứng lên. Ơ kìa Lâm Tổng, sao ngài lại tới đây? Sao ngài không gọi điện trước cho tôi, để tôi đi đón chứ? Lâm Tổng. Cô gái tóc ngắn kinh ngạc nhìn Lâm Dật, đây là ông chủ của công ty nào thế? Rõ ràng là còn rất trẻ mà. Không cần hưng sư động chúng như vậy, tôi tự mình đến cũng được. Chu Hải Đào mời Lâm Dật ngồi xuống ghế sofa ngồi sau đó ra lệnh cho cô gái tóc ngắn. Tiểu Triệu, nhanh đi rót cho Lâm Tổng của chúng ta ly nước, còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Chúng ta, Lâm Tổng. Trường đua xe đua quốc tế Trung Hải của chúng ta đã được Lâm Tổng thu mua toàn bộ, mau gọi Lâm Tổng đi. Bị thu mua rồi. Cô gái tóc ngắn tên Tiểu Triệu ngây ra như phỏng. Chính mình còn một mực khinh miệt người ta, vậy mà người ta lại là ông chủ của mình. Anh ta cuối cùng là xuất thân như thế nào chứ? Vâng, đã biết, tôi hiện tại liền đi. Thừa dịp thời gian cô gái tóc ngắn rót nước, Chu Hải Đào đem toàn bộ tài liệu đã sắp xếp trước đưa cho Lâm Dật. Lâm Tổng, đây là doanh thu và công việc kinh doanh của công ty trong vòng nửa năm qua, mời ngài xem qua. Những tài liệu chuyên nghiệp này tôi không cần xem, tất cả dựa theo cách làm việc trước đây mà làm. Nếu có việc gì không thể giải quyết được, hãy báo cáo cho tôi là được. Đã biết, thưa Lâm Tổng, nếu ngài có bất kỳ chỉ thị nào, cũng có thể truyền đạt bất cứ lúc nào, là cấp dưới chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lâm Dật đứng dậy, nói. Tôi đến nơi này, không phải ra oai phủ đầu với mọi người, từ nay về sau nơi này đã là sản nghiệp của tôi rồi, đưa tôi đi xem một chút. Vạn trượng hồng trần tam bôi tử. Thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà. Dịch nghĩa. Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu. Đại nghiệp nghìn thu một ấm trà. Những ưu tư trong chốn hồng trần sẽ rơi vào lãng quên trong vài ba chén rượu, tham vọng và cơ nghiệp vang danh trên thế gian đều tiêu tan trong tiệc trà chiều. Nhưng ấm trà này ta uống với ai đây? Chén rượu này để cho ai uống? Thấu hiểu được những điều này thì bạn có thể sống thanh thản cả đời. Sở hữu trường đua hàng đầu này xem như bước đi đầu tiên mình đã bước ra rồi. Được, Lâm Tổng mời đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của Chu Hải Đào, cả hai đến đài quan sát của trường đua. Đường băng uốn lượn quanh co, biểu lộ khí thế rộng lớn, khiến Lâm Dật có chút ngứa ngáy tay chân. Lâm Tổng, ngài có thể mua lại nơi này, chắc hẳn cũng là người đam mê xe đua, ngài có muốn lái hai vòng không? E Chu Hải Đào đề nghị. Cũng được. Khi có được trường đua xe này, hắn đồng thời cũng đã có kỹ năng lái xe cấp đại sư rồi. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải trải nghiệm nó một chút chứ. Xe của tôi đang đậu tại cửa xe, gọi người giúp tôi lái qua đây. Nhìn thấy chìa khóa xe trong tay Lâm Dật, Chu Hải Đào đổ mồ hôi lạnh. Con nhà giàu người ta đều lái Lamborghini, 911 và các loại xe khác. Ông chủ của mình đúng thật là cậy thế bắt nạt người, vậy mà lái một chiếc Pagani. Chiếc xe rẻ nhất của nhãn hiệu này cũng gần 10 triệu. Quả thực là thổ hào vô nhân tính. Được, tôi liền đi sắp xếp cho ngài. Sau khi nhận chìa khóa xe Pagani, Chu Hải Đào đã gọi cho một nhân viên. Đi lái xe của Lâm Tổng tới đây, lái xe cẩn thận một chút, tránh va chạm. Quản lý yên tâm, Lamborghini, Ferrari, tôi thường xuyên lái, chắc chắn không có sai sót gì. Loại xe mấy triệu kia có là cái rắm gì, Lâm Tổng đây là Pagani Yonda, gần 30 triệu, khác hẳn với các loại xe thể thao khác. Lại là Pagani. Biết được xe của Lâm Dật là Pagani Yonda, nhân viên công tác cảm giác chìa khóa xe trên tay nặng nề hơn không ít. Tôi biết rồi quản lý, tôi sẽ cẩn thận một chút. Đi đi. Nói xong, Chu Hải Đào nhìn Lâm Dật, Lâm Tổng, chúng ta đi xuống xe một chút, nếu có cái gì không hài lòng, chúng ta có thể chấn chỉnh trong thời gian sắp tới. Đi thôi, hiện tại cũng chẳng có việc gì làm. Hai người theo bậc thang xuống, đi tới bên trong đường đua. Vừa vặn ở nơi này, có thể nghe được từng trận sóng âm gào thét từ phía xa truyền tới. Chỉ thấy hai chiếc Porsche, một chiếc Aston Martin DB9 và một chiếc Lamborghini Aventador từ phía bên kia của khúc cua đang chạy qua. Sau đó dừng lại trước mặt Lâm Dật và Chu Hải Đào. Bốn chiếc xe này đều là xe hạng sang, nhưng so với Aston Martin và Lamborghini thì hai chiếc Porsche kia liền bị lu mờ. Đặc biệt là chiếc Lamborghini Aventador, có giá trong nước cao nhất lên tới hơn 9 triệu, tuyệt đối có thể lọt vào danh sách xe sang hàng đầu. Nhìn thấy mấy chiếc xe, Chu Hải Đào lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt đặc biệt cung kính. Cửa xe lần lượt mở ra, Tần Hán và bạn bè của hắn từ trên xe bước xuống, sắc mặt không tốt lắm. Chu Mập, ông làm gì thế, đem lời của tôi xem như là gió thoảng bên tai sao? Tần thiếu gia, ngài nói vậy là sao? 3 ngày trước, tôi đã cho người thông báo là tôi bao hết nơi này, ông lại còn dẫn người lạ đi vào, ông muốn như thế nào? Tần Hán lập tức chất vấn. Lẽ nào ông không hiểu 6 chữ y những người không có liên quan y sao? Tần thiếu gia, ngài có lẽ đã hiểu lầm, đứng ở bên cạnh tôi là Lâm Dật, Lâm tiên sinh, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, toàn bộ vật chất đất đai từ bên trong đến ngoài của trường đua quốc tế Trung Hải là sản nghiệp của anh ấy. Chu Hải Đào âm thầm lắc đầu, tuy rằng người tên Tần Hán này nổi tiếng. Nhưng nếu thật sự phải tính toán kỹ càng thì bọn họ mới là những người không có liên quan. Ông nói hắn ta là ông chủ ở đây. Tần Hán và bạn của hắn, tất cả đều sững sờ. Không ngờ anh chàng ăn mặc lôi thôi này, vậy mà lại thu mua toàn bộ trường đua quốc tế Trung Hải. Muốn thu mua trường đua xe này, tối thiểu cũng cần phải có vài tỷ vốn. Hắn tuổi còn trẻ, khẳng định là lựa gạt tiền trong nhà để mua. Nhưng tùy tiện liền có thể sử dụng vài tỷ. Thân phận của hắn có lẽ cũng không đơn giản. Quản lý Chu, một hồi tôi muốn chạy vài vòng tại đây, đem người những người không liên quan ra ngoài đi, nếu những việc này có thiệt hại cho trường đua thì cứ đền bù như bình thường, mọi tổn thất tôi đều có thể gánh vác. Chuyện này, Chu Hải Đào có chút khó xử, đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là Tần gia, Tần Hán thiếu gia. Hắn là người thấp cổ bé họng, làm sao dám nói lời như vậy? Tần Hán mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá chưa mở, đưa Lâm Dật một cái. Hiển nhiên là loại thuốc lá đặc biệt. Người anh em, vừa nãy có đắc tội với chú, bỏ qua một lần đi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Dật nhận lấy điếu thuốc, Tần Hán chủ động đốt cho hắn. Có muốn hay không chạy một vòng? Lâm Dật lắc đầu một cái, kệ thôi quên đi. Không có chuyện gì, tôi chấp anh 10 giây, dù sao cũng chỉ là giải trí. Không đánh không quen, coi như là kết giao bạn bè. Ý của tôi là, anh không phải là đối thủ của tôi, cho nên vẫn là quên đi. Anh đùa tôi à? Tần Hán cầm điếu thuốc, chỉ vào chiếc Lamborghini Aventador của mình, nói. Khi tôi mua chiếc xe này, đã bỏ ra hơn 9 triệu, sau khi trang bị lại tôi đã tiêu hơn 3 triệu, anh cảm thấy tôi không phải là đối thủ của anh sao? Tính năng chỉ là một mặt thôi, chủ yếu vẫn phải xem người điều khiển xe. Anh nếu như nói như vậy, tôi liền không phục. Tần Hán nói. Tôi từ 18 tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong vòng luẩn quẩn này, các giải thưởng lớn nhỏ có cũng không ít, cùng tay đua xe chuyên nghiệp, khẳng định không có khoảng cách, nhưng trong giải đấu nghiệp như này, tôi còn thực sự chưa phục ai bao giờ. Vậy thì chạy 2 vòng, dù sao tôi cũng ngứa tay, muốn thử cảm giác ở đây như thế nào. Xe của anh đâu? Tần Hán nhìn quanh bốn phía, để nếu anh cảm thấy xe của tôi quá tốt, chiếm tiện nghi của anh, tôi có thể đổi sang chiếc khác. Không cần, một chiếc Lamborghini thôi mà. Tần Hán và bạn bè của hắn mặt đầy hắc tuyến, này là ra vẻ, bọn họ chỉ là Lamborghini mà thôi. Ông ông ông. Tiếng nổ vang rền vào lúc này truyền đến. Mọi người nhao nhao tìm xem âm thanh phát ra từ đâu, Tần Hán nhìn thấy một quái vật khổng lồ màu bạc, từ lối vào đi vào. Má, đó là cái gì? Pagani Yonda. Tôi chỉ từng thấy xe này ở Yến Kinh, Trung Hải vẫn còn có một chiếc sao? Tần Hán bất ngờ nhìn Lâm Dật, cái xe này là của anh. Không đắt lắm, nhưng hẳn là so với xe của anh thì có tốt hơn một chút. Tần Hán. Cái này nào chỉ là tốt hơn một chút, cho dù hắn có cộng thêm chi phí trang bị vào cũng không bằng một nửa giá trị xe của người ta. Thật là biết giả bộ áp bức người khác. Pagani dừng lại trước mặt mọi người, Lâm Dật nói. Tôi lái xe này, không biết có bị xem là bắt nạt người khác không? Thế thì không đến nổi. Tần Hán nói. Xe này của anh quả thực không rẻ, nhưng xem vẻ ngoài, hẳn là không sửa đổi gì, mà Lamborghini Aventador của tôi đã là bỏ ra hơn 3 triệu để trang bị lại, bàn về tính năng tuyệt đối không thua anh, thậm chí còn có một chút dẫn trước, là tôi chiếm tiện nghi. Vậy thì thử xem. Tần Hán hướng về phía bạn bè của hắn phất tay một cái, để di chuyển xe ra ngoài sân nhường đường đua lại cho chúng tôi cùng người anh em này chạy 2 vòng. Không thành vấn đề. Ba chiếc xe còn lại đều đậu ở khu vực công cộng, Lâm Dật, Yonda và Tần Hán, Aventador cũng đều đứng trên đường đua. Chủ xe của chiếc 911 nói, để các cậu nói xem, hai người bọn họ người nào có phần thắng cao hơn. Đây còn phải nói sao, chiếc Yonda có đắt tới đâu, cũng là xe nguyên bản. Aventador của lão Tần, nhưng là bỏ ra hơn 3 triệu phí trang bị, cho dù là cái đinh ốc, nó cũng là hàng cao cấp, có thể tính năng sẽ mạnh hơn so với Yonda. Lại thêm bản thân hắn kỹ thuật lái xe cũng tốt, cuộc tranh tài này nhất định là thế cục nghiền ép, không có gì bất ngờ, chủ xe Aston Martin nói. Rùng rùng rùng. Tiếng nổ vang rền lại cất lên. Chu Hải Đào đứng ở giữa, lớn tiếng đếm. 3 2 1 Bắt đầu. Hiệu lệnh vừa ra, hai chiếc siêu xe như mảnh thú gào thét nhảy chồm lên. Vừa chạy được mấy chục mét, Lâm Dật đã dẫn trước Tần Hán cả một thân xe. Sao có thể có chuyện đó? Chủ xe 911 kinh hãi thốt lên. Chiếc xe này của Tần thiếu mạnh nhất chính là ở gia tốc ban đầu, sao có thể thua được? Cục diện như thế khiến mấy người bạn của Tần Hán đều nhìn mà há hốc mồm. Không ai ngờ được vừa bắt đầu đã là cục diện như thế. Đừng hoảng hốt vội. Kỹ thuật bẻ cua của lão Tần có thể xếp hạng đầu. Đoạn sau đều là các khúc cua liên tục, ở đó mới là chỗ cậu ta bày ra kỹ thuật chân chính. Chủ xe Aston Martin lên tiếng trấn an mọi người. Mấy phút sau, chặng đua đã quá nữa, mấy người bạn của Tần Hán đều chăm chú theo dõi. Phía sau là mấy khúc cua liên tục. Thời điểm thử thách kỹ thuật tới rồi. Con mẹ nó, tình huống sao thế này? Tần Thiếu cũng đã giảm tốc độ, chuẩn bị vào cua, vậy mà chiếc xe Yonda kia làm sao lại không chút phản ứng nào? Lẽ nào hắn muốn dùng tốc độ này xông tới? Chủ xe 911 hoảng hốt nói. Chém gió à? Cho dù là tay đua xe chuyên nghiệp tới đây cũng không dám dùng tốc độ như thế vào cua, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi cũng xe hỏng người vong đấy. Tên nhóc kia tuyệt đối điên rồi. Vài giây sau, mấy người bạn của Tần Hán lại trợn mắt. Họ hoàn toàn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Thậm chí vượt liền hai khúc cua. Nếu tôi đoán không sai, tốc độ lúc vào cua của hắn đã trên 130 km/h. Tên kia tuyệt đối là kẻ điên. Tính năng xe của hắn cũng không bằng Aventador của lão Tần, vậy mà vẫn có thể vào cua bằng tốc độ như thế, đẹp như vẽ. Liên tục mấy khúc cua qua đi, Lâm Dật dừng xe trước mặt mọi người. Ít nhất phải dẫn trước Tần Hán 10 giây có thừa. Khi Tần Hán xuống xe, ánh mắt nhìn Lâm Dật đã trở thành tán thưởng. Thua tâm phục khẩu phục. Tần Hán nói. Nhưng tôi muốn biết, cậu làm sao có thể xuất phát còn nhanh hơn cả tôi? Bởi vì phương thức xuất phát của anh không đúng, tất nhiên không bằng tôi. Không bằng cậu. Trước khi xuất phát lập tức dẫm ly hợp, gài số, sau đó đạp ga tăng vòng tua lên 4.000, khống chế tốc độ nhất chân ly hợp, phối hợp với chân ga, lại dùng động cơ dầu tăng tốc, ép hết toàn bộ công suất động cơ ra rồi lại đổi số. Như vậy mới là phương thức xuất phát tốt nhất. Mấy người Tần Hán nghe mà sững sờ. Họ chơi xe bao năm, lần đầu tiên nghe thấy phương thức xuất phát như vậy. Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Vậy tốc độ vào cua siêu cao kia là sao, cậu làm thế nào được? Lâm Dật nhún vai một cái, nhẹ nhàng nói. Quen tay hay việc, thứ này thuộc về vấn đề kỹ thuật. Nếu không phải lần đầu tiên đua trên con đường này, có lẽ tôi còn có thể lái nhanh hơn. Trâu bò. Tần Hán giơ ngón tay cái lên nói, ở ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy cao thủ. Nói xong, Tần Hán lấy điện thoại ra. Người anh em, thêm số WeChat chứ. Sau này thường xuyên liên hệ. Được thôi. Lâm Dật lấy điện thoại di động ra, thêm số WeChat của Tần Hán. Buổi tối anh tìm một chỗ, chúng ta đi chơi một chút, uống mấy chén, coi như kết bạn. Lâm Dật chưa trả lời, điện thoại của hắn đã vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Đến công ty đón tôi đi. Tôi muốn gọi xe, cậu đến thì thông báo cho tôi một tiếng. Không thành vấn đề. Kỷ Khuynh Nhan cũng biết Lâm Dật đang trải nghiệm cuộc sống, không thể kêu hắn chở mình miễn phí. Cô chuẩn bị gọi hắn tới, sau đó đặt đơn hàng. Hôm nay sợ là không được, tôi phải đi kiếm sống rồi. Tắt cuộc gọi, Lâm Dật nói, ngày hôm khác lại hẹn đi. Kiếm sống. Có người gọi xe, tôi đi làm việc. À hả? Gọi xe. Làm việc cá. Ừ, tôi là lái xe đi đi, có người muốn đặt đơn hàng, tôi cũng không thể từ chối được. Đám Tần Hán mặt đen xì. Đừng nói với anh là cậu muốn dùng Pagani đi lái đi đi nhé. Làm sao? Có cái gì không thể sao? Tiên sư nó. Tần Hán chửi thề, kêu cậu lại đùa anh nhà cậu lái đi đi một chuyến được bao nhiêu, ngay cả tiền xăng dầu cũng không kiếm lại nổi. Vẫn lời được một chút, nếu không làm sao nuôi sống bản thân được. Tần Hán. Một hơi mua lại cả trường đua xe này lại còn nói sống dựa vào chạy đi đi, anh mày tin mới là có quỷ. Tôi đi trước, mọi người tiếp tục chơi đi. Lâm Dật phất tay, lên xe, lái về phía tập đoàn Triều Dương. Chu Hải Đào không biết hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Vốn tưởng rằng thiếu gia nhà giàu như Tần Hán sẽ rất chịu chơi. Thật không ngờ ông chủ mình càng biết chơi hơn. Dùng xe thể thao chạy đi đi, người nào thấy người nấy phát ngu. Gần 30 phút sau, Lâm Dật đã lái xe đến bãi đậu xe tập đoàn Triều Dương, gửi tin WeChat cho Kỷ Khuynh Nhan. Sau đó hắn ngồi trong xe chờ cô ấy đi ra. Lâm Dật nhìn bốn phía, thấy được chiếc SAV đút nát của mình trước kia vẫn đang lẻ loi đậu một chỗ. Xem ra phải dành thời gian lái nó về Cửu Châu cắt đi, đây là chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời của mình. Tuy bây giờ nó đã lui về vị trí hạng 2, nhưng cũng nên xử lý thích đáng. Không bao lâu sau, Kỷ Khuynh Nhan xách túi đi từ thang máy ra. Anh rất nhanh, tôi còn tưởng phải một lúc nữa anh mới tới. Đừng nói tốc độ nhanh, quá xui xẻo. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một chút, sau đó cười. Tôi lại không có ý khác, anh cả nghĩ quá rồi. Tôi đặt xe đây, anh nhanh xem điện thoại đi, tránh để người khác cướp đơn. Yên tâm, tôi đang nhìn chằm chằm đây. Giật đơn thành công, Lâm Dật chở Kỷ Khuynh Nhan về biệt thự Vân Thủy. Đúng rồi, tối nay tôi có một buổi tiệc họp mặt bạn học. Đến lúc đó, anh tới đón tôi. Khách khí như thế làm gì, tôi chính là người làm việc chân tay, có khách tới cửa, nào có đạo lý không làm. Có quỷ mới tin anh làm việc chân tay. Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt với Lâm Dật. Ít nhất tôi còn chưa được lái Pagani. Lâm Dật cười. Không phải cô muốn tham gia buổi tiệc bạn học sao, về nhà làm gì? Phiền phức biết bao nhiêu. Quần áo mặc cả ngày, phải về đổi lại, thuận tiện sửa soạn một chút. Vừa vặn, còn 8 lần động tác squat chưa làm xong đó. Lâm Dật nói. Xì, đám đàn ông thối các anh, trong đầu toàn nghĩ những thứ này. Vốn tôi muốn quên đi, là do cô nói lời phải giữ lời nên tôi mới nhắc nhở cô một chút. Vậy cũng có thể oán trách tôi sao? Đương nhiên, thậm chí ngay cả loại động tác này cũng có thể nghĩ ra được, đều là đồ móng heo. Lâm Dật không nói gì, Kỷ Khuynh Nhan đúng thật là ngây thơ. Chỉ một cái động tác squat đã nói người ta không đơn thuần. Lâm Dật nhanh chóng lái xe tới biệt thự Vân Thủy. Hai người đi vào nhà. Kỷ Khuynh Nhan thả túi xách xuống, sau đó nói. Trong tủ lạnh có đồ uống và cà phê, anh muốn uống tự mình pha đi. Vậy tôi không khách khí với cô. Kỷ Khuynh Nhan lên tầng. Lâm Dật tới tủ lạnh, cầm một bình cà phê lạnh, bất ngờ phát hiện trong tủ lạnh có mười mấy đôi tất chân. Chớp mắt một cái, hắn đã cảm thấy cà phê lạnh trên tay không còn ngon nữa. Làm sao anh lại cất cà phê vào lại thế? Đứng trên tầng nãy giờ, Kỷ Khuynh Nhan đã quan sát thấy tất cả, vì thế cô lên tiếng hỏi. Nhìn thấy tất chân của cô đặt cùng chỗ với cà phê, tôi lập tức không còn muốn uống nữa. Anh chưa từng đi tới nhà người phụ nữ nào khác hả? Kỷ Khuynh Nhan xì một tiếng nói. Làm sao cô biết? Tất chân phụ nữ đều đặt trong tủ lạnh, như vậy mới dễ đeo. Kỷ Khuynh Nhan phổ cập kiến thức ngay. Lại nói, những đôi tất chân kia tôi đều chưa sử dụng, mới tin, anh sợ cái gì? Trí tưởng tượng cũng phong phú thật. Thôi, tôi uống nước sôi để nguội vậy. Thấy Lâm Dật thật sự không uống cà phê trong tủ lạnh, Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được cười. Thật đáng yêu nha. Được rồi, muốn uống gì thì tự mình làm đi. Lát nữa tôi phải tắm, có lẽ sẽ mất chút thời gian. Máy vi tính của tôi ở trên bàn ăn, anh cứ dùng thoải mái. Ok. Rất nhanh, trên tầng vang lên tiếng nước chảy ào. Lâm Dật nhàn rỗi, đi ra ngoài biệt thự tham quan một vòng. Không khí trong lành, cảnh sắc hợp lòng người. Hôm qua lúc tới đây, Lâm Dật còn ước ao có được ăn biệt thự giống biệt thự của Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng bây giờ hắn không còn cảm giác này nữa. Cả khu biệt thự Cửu Châu Các đều của mình, không còn gì phải ước ao. Lâm Dật nhàn rỗi, cầm lấy máy tính xách tay của Kỷ Khuynh Nhan xem phim giết thời gian. Gần 20 phút sau, tiếng nước chảy dừng lại, có tiếng mở cửa. Trong máy vi tính có một email gửi cho cô nè. Lâm Dật nói. Giọng Kỷ Khuynh Nhan từ trên tầng truyền xuống. Chắc là email công việc, không cần để ý đâu. Anh tiếp tục chơi là được. Dường như không giống email công việc của công ty cô. Không phải email từ công ty. Trông như thông báo giao hàng gì đó, là giao hàng nội y ren màu đen cỡ 36G của cô. Mười mấy giây sau đó là khoảng thời gian trầm mặc không một tiếng động. Không, không cần phải để ý đến. Kỷ Khuynh Nhan cảm giác mình sắp nổi điên. Giao hàng thì giao hàng, còn phải gửi email nhắc nhở làm gì? Hơn nữa, sớm không gửi, muộn không gửi, lại cứ đúng vào lúc này mà gửi. Muốn đùa chết mình sao? Trên thực tế, mỗi lần Kỷ Khuynh Nhan mua đồ đều sẽ có email như vậy, chỉ là cô không coi là đó chuyện to tát. Kỷ Tổng, trong máy tính của cô lại thông báo có một email mới. Chưa chờ Lâm Dật nói hết lời đã có tiếng bước chân lạch bạch lè từ tầng trên truyền xuống. Kỷ Khuynh Nhan trùm áo tắm, lao nhanh tới trước mặt Lâm Dật, cướp lại máy tính xách tay, nheo mắt liếc nhìn mới phát hiện. Đây là một mail rác. Chỉ là email rác, cậu gọi tôi làm gì? Chuyện này không thể trách tôi mà. Lâm Dật vô tội nói, lè tôi đang muốn nói là có mail rác, cô đã chạy xuống. Lâm Dật đánh giá Kỷ Khuynh Nhan từ trên xuống dưới. Không phải là cô mua thứ gì không muốn người khác biết, sợ tôi thấy được chứ. Nói linh tinh cái gì đó, tôi phải người như anh tưởng vậy. Vậy cô sốt sắng như vậy làm gì? Lâm Dật cười, không phải là mua một anh bạn trai chạy bằng điện về chứ. Bạn trai chạy bằng điện? Đó là thứ gì? Bạn trai còn có thể sạc điện? Ạch! Chúng ta đổi đề tài đi, không nói chuyện bạn trai nữa. Anh còn không nói rõ ràng mọi chuyện, đổi đề tài làm gì? Thực ra tôi cũng không muốn đổi đề tài, nhưng cô xem kìa, thật ra tôi cũng không ngại ngắm những cái này. Lâm Dật nhún vai một cái. Kỷ Khuynh Nhan thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện dây lưng buộc áo tắm có hơi lỏng ra, quả thật có chút lộ liễu. Đừng có nhìn vào đó. Là tự nó lộ ra, tôi có thể làm được gì chứ? Kỷ Khuynh Nhan cũng biết mình đuối lý, ôm máy vi tính xách tay chạy lên tầng. Khi cô xuống đến nơi, mọi thứ đã sửa soạn xong. Một chiếc váy quấn màu be. Vóc dáng trước vểnh sau cong hiển lộ hết ra. Búi tóc cuốn gọn, trước ngực còn cài một chiếc trâm cài kim cương, nhìn đã biết có giá trị không nhỏ. Tôi mặc đồ này thế nào? Anh cho chút ý kiến đi. Sao tôi có cảm giác không giống như cô tham gia buổi tiệc bạn học, càng giống như đi thi tuyển người đẹp. Tôi cần chính là hiệu quả này đấy. Các bạn học nữ của tôi đều đi, không thể để người ta hạ thấp được. Lâm Dật suy nghĩ một chút, Kỷ Khuynh Nhan nói cũng có đạo lý. Hiện giờ con người ta sống rất thực tế, trong mặt mà bắt hình dong. Trang phục của cô như thế này cũng có thể thông cảm được. Tôi thấy rất tốt. Nếu cô đã chuẩn bị kỹ càng rồi thì chúng ta lên đường thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, dường như cô còn nợ tôi 8 cái động tác squat. Yên tâm, tôi chưa quên. Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan hơi hồng hồng, nói. Không phải 8 cái động tác squat thôi sao, bây giờ tôi lập tức trả, đỡ để sau này anh mãi lôi ra nói. Cô đã nói vậy rồi, vậy tôi cũng không khách khí. Lâm Dật như đại gia bắt chéo chân tựa lưng trên ghế salon. Mời cô bắt đầu biểu diễn. Kỷ Khuynh Nhan kéo ghế qua, vừa chuẩn bị thực hiện bỗng nhiên dừng động tác. Anh đi kéo rèm cửa sổ lại đi, nhìn xem bên ngoài có người hay không. Lâm Dật không nói gì. Cô chỉ làm cái động tác đứng lên ngồi xuống thôi mà, sao cứ như vụng trộm thế? Anh quên lần trước bị cha tôi bắt gặp hay sao? Sau đó mẹ tôi còn gọi cho tôi vài cuộc điện thoại, thể diện của tôi sắp mất hết rồi kìa. Kỷ Khuynh Nhan tức giận nói. Chẳng may bị người có tâm nhìn thấy, tôi không cần làm người nữa. Được rồi, cô đã nói vậy, tôi khổ cực một phen, kéo rèm cửa lại. Anh chiếm lợi còn ra vẻ. Anh mới là người hưởng thụ đấy. Cũng đừng vội nói vậy. Là giám đốc một công ty, tuân thủ lời hứa là phẩm cách căn bản. Hưng, chỉ biết kiếm cớ. Lâm Dật kéo hết rèm cửa sổ của căn phòng lại, cả căn biệt thự rõ ràng tối đi mấy phần. Kỷ Khuynh Nhan vịn ghế, mặt hồng hồng, vặn vẹo vòng mông đẩy đà bắt đầu thực hiện tư thế đứng lên ngồi xuống, squat. So với lần đầu tiên, động tác của Kỷ Khuynh Nhan có tiến bộ cực lớn, lại thêm cô ấy có vóc dáng lung linh gợi hứng thú. Động tác như thế do Kỷ Khuynh Nhan làm quả thực còn có sức hấp dẫn hơn những nữ minh tinh kia nhiều. Tôi đã làm tròn lời hứa, giữa chúng ta đã thanh toán xong. Ok. Chờ tôi một lát, chúng ta xuất phát. Kỷ Khuynh Nhan đến tủ lạnh, lấy ra một đôi tất chân màu đen đeo vào đôi chân thon dài, điều này càng tôn thêm vóc dáng của cô. Sau khi đeo xong, Kỷ Khuynh Nhan soi gương trang điểm lại một lượt, rất hài lòng với trang phục của mình. Đi thôi, sảnh chính Hải Lục Hối. Hải Lục Hối của Trung Hải là một nhà hàng 5 sao cao cấp, món ăn phục vụ chủ yếu là hải sản, năm ngoái vừa giành được 3 sao Michelin. Mùi vị và giá cả tuyệt đối là số 1. Trước khi ra ngoài, Lâm Dật chỉ rèm cửa sổ. Không kéo ra sao? Không cần, chờ tôi về thì trời cũng đã tối rồi. Tôi cũng đỡ mất công đi kéo lại. Lâm Dật gật gù, dẫn đường đi ra ngoài trước. Nhưng vừa ra khỏi nhà, hắn đã dừng bước chân. Làm sao không đi nữa? Kỷ Khuynh Nhan ở phía sau hỏi. Gặp phải người quen. Anh còn có người quen ở đây sao? Hôm qua tôi mới quen ông ấy, nhưng có lẽ ông ấy và cô càng quen biết nhau hơn. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, thình lình phát hiện cha mẹ mình đang đứng trong sân. Hai đứa xong việc rồi à? Thấy Lâm Dật, Kỷ An Thái cười không ngậm mồm vào được. Bà xem, tôi nói không sai chứ. Thằng bé này có phải là nhân tài không? Đúng thật đấy, vóc dáng còn cao hơn Khuynh Nhan nửa cái đầu, đứng một chỗ trông rất xứng đôi. Mẹ của Kỷ Khuynh Nhan, Tống Minh Tuệ, cười tủm tỉm nhận xét. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt. Hai người đến từ lúc nào? Chúng ta đến đã được mười mấy phút. Kỷ An Thái nói, nghe thấy trong nhà kéo kín rèm cửa, hai chúng ta sợ làm lỡ chuyện của con nên chờ ở bên ngoài không vào. Giờ phút này Kỷ Khuynh Nhan hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đúng là sợ cái gì, cái đó liền đến. Cha, mẹ, hai người nghe con giải thích. Vừa nãy con thay quần áo nên mới kéo rèm cửa vào, không như hai người nghĩ đâu. Không cần giải thích, chúng ta cũng là người từng trải, hơn nữa con cũng là cô gái lớn rồi, làm chuyện như vậy rất là bình thường. Chúng ta hiểu mà. Tống Minh Tuệ khuyên nhủ con gái. Từ trong ánh mắt hiền lành của bà, Lâm Dật có thể nhìn ra được, dường như bà đang nói, con gái cuối cùng cũng lớn rồi. Mẹ, cha mẹ nghĩ cái gì thế? Thật sự không như hai người nghĩ. Con chỉ thay quần áo thôi. Được được được, mẹ không nói nữa, coi như các con thay quần áo. Kỷ Khuynh Nhan bất đắc dĩ. Việc ngày hôm nay, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Được rồi, bày ra vẻ mặt đó làm gì? Mẹ biết con da mặt mỏng, không nói chuyện này nữa. Tống Minh Tuệ nói. Đã lớn như vậy rồi, chú ý an toàn là được. Cha mẹ không nhúng tay vào nữa. Kỷ An Thái xen lời. Vợ à, hai đứa nó dường như muốn ra ngoài. Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, có chuyện gì để sau hãy nói cũng được. Tống Minh Tuệ gật gù, hiền lành nhìn Lâm Dật. Tiểu Lâm à, cháu với Khuynh Nhan nhà bác đều đã ở cùng một chỗ. Hai bác sẽ không coi cháu như người ngoài. Ngày kia là sinh nhật của ông nội nó, cháu nhất định phải tới nhé. Được, được à. Trước mặt người lớn, Lâm Dật không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý. Còn có đi hay không là chuyện của ngày kia. Được rồi, vậy chúng ta không quấy rầy các con nữa, ra ngoài chơi đi vui vẻ nhé. Căn dặn một phen, Kỷ An Thái và Tống Minh Tuệ ngồi lên chiếc Audi A6 ở bên ngoài, nghênh ngang rời đi. Kỷ Khuynh Nhan không nói gì, hiện tại cô có ý muốn tự tử luôn rồi. Hai người tới đây một chuyến chỉ để sỉ nhục con gái thôi sao? Kỷ Tổng, cô có còn muốn đi hay không? Đi, đương nhiên phải đi. Kỷ Khuynh Nhan không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một phút một giây nào. Vậy phiền cô đặt xe. Kỷ Khuynh Nhan. Lúc này rồi còn muốn đặt xe, anh không thể an ủi tôi một chút giống như một tên dân chơi chính hiệu được hay sao? Giận thì giận, nhưng cuối cùng Kỷ Khuynh Nhan vẫn phải lấy điện thoại ra đặt xe. Có một số việc là vấn đề nguyên tắc. Lâm Dật không muốn bỏ qua việc nhận đơn kiếm tiền, mà mình cũng không thể ép buộc người ta. Nhận đơn thành công, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan tới Hải Lục Hối. Buổi tối chờ điện thoại của tôi. Ok, gọi là tới. Lâm Dật đang chuẩn bị quay xe rời đi thì phần mềm Didi trong điện thoại chợt vang lên thông báo là Kỷ Khuynh Nhan đánh giá 5 sao. Không tồi không tồi, rất quy củ. Ngay lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ, an toàn lái xe 100 km, thưởng 200.000 điểm thuần thục. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 55%, thưởng 21% cổ phần công ty Didi. Nhìn thấy phần thưởng trong đầu, Lâm Dật phải xác nhận lại mấy lần xem mình có nhìn lầm không. Quả nhiên là 21% cổ phần. Đến giờ mới chạy được bao lâu? Vậy mà mình đã thành ông chủ của Didi. 21% cổ phần chắc cũng không phải nhiều nhất, nhưng cũng không phải là ít. Thật là kích thích quá đi mà. Quảng Châu, tổng bộ công ty Didi, văn phòng tổng giám đốc. Ren ren ren. Điện thoại của tổng giám đốc Trình Song vang lên. Được, tôi biết. Tôi tôn trọng lựa chọn của các vị. Hy vọng sau này còn có cơ hội làm đồng nghiệp. Tôi cần phương thức liên lạc với đối phương, gửi qua email cá nhân của tôi là được. Sau cuộc trò chuyện đơn giản, Trình Song cúp điện thoại, gọi thư ký vào. Trình Tổng, ngài tìm tôi. Thông báo cho các lãnh đạo từ giám đốc điều hành trở lên đến phòng họp họp khẩn. Vâng, Trình Tổng. Hiện tại tôi lập tức thông báo. 10 phút sau, toàn bộ lãnh đạo của công ty Didi đều tới phòng họp. Trình Song nhìn mọi người nói. Tôi vừa nhận được điện thoại. Hai vị cổ đông của công ty chúng ta đã bán toàn bộ 21% cổ phần của họ cho một người có tên là Lâm Dật. Hiện giờ tôi cần người đi qua đó bàn bạc, tốt nhất có thể đón người đó tới công ty làm khách. Một hơi thu mua 21% cổ phần. Nghe thấy tin tức này, các lãnh đạo đều không thể tin được. Với quy mô hiện tại của Didi, thu mua 21% cổ phần ít nhất phải có tài chính hơn 10 tỷ trở lên. Vị phú hào thần bí tên Lâm Dật này cuối cùng có lai lịch gì? vậy mà đã âm thầm mua nhiều cổ phần như vậy, vậy là trở thành đại cổ đông thứ hai của Didi rồi. Không sai, tin tức chính xác 100%. Trình Song nói. Nhưng tin tức trong tay tôi không có nhiều, bởi vì tất cả giao dịch của đối phương đều hoàn toàn bằng điện thoại. Không phải chứ, dùng điện thoại hoàn thành khoản giao dịch lớn như thế. Có phải là quá qua loa hay không? Vô cùng có khả năng là một tập đoàn tài chính bí ẩn nào đó ra tay rồi, có điều đó cũng chỉ là do tôi suy đoán mà thôi. Trình Song nói. Hiện giờ tôi biết tên đối phương là Lâm Dật, người Trung Hải, số liên hệ là 152. Tôi cần người đi bàn bạc, có ai xung phong nhận hay không? Trình Tổng, nhiệm vụ này giao cho tôi đi. Nhà tôi ở ngay Trung Hải, tôi khá quen thuộc hoàn cảnh ở đó. Người nói chuyện là một phụ nữ hơn 30 tuổi, kiểu tóc cuộn sóng, mặc Âu phục phụ nữ màu trắng, trên người tỏa ra phong độ phụ nữ chuyên nghiệp. Người phụ nữ này tên là Điền Nghiên, là phó tổng giám đốc Didi, rất được Trình Song coi trọng. Được, nhiệm vụ này giao cho cô. Cố gắng hiểu rõ tình huống bên người đó. Nếu có thể mời đối phương tới Quảng Châu là điều không thể tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng. Lâm Dật cũng không vội rời đi, tra xét thông tin liên quan tới công ty Didi một phen. Tổng bộ ở Quảng Châu, giá thị trường có hơn 50 tỷ. Nếu Lâm Dật bán số cổ phần trên tay, ít nhất hắn sẽ thu về 10 tỷ. Lâm Dật suy nghĩ một chút, với tình huống bây giờ của mình dường như cũng không đến đó. Mình lại không thiếu tiền, vậy thì coi bọn họ như con gà đẻ trứng thôi. Hàng năm được chia hoa hồng vài trăm triệu, không phải rất tốt sao? Nhìn thấy bảng kỹ năng, hắn phát hiện độ hoàn thành nghề nghiệp đạt 55%, Lâm Dật cảm giác mừng rỡ. Chỉ cần hoàn thành 35% nữa, hắn có thể mở nghề nghiệp mới rồi. Nhưng hệ thống đã nói rõ, độ hoàn thành nghề nghiệp đạt 100% sẽ có phần thưởng phong phú. Cho nên hay là đợi hoàn thành 100% rồi hãy mở nghề nghiệp mới. Quy hoạch xong, Lâm Dật lái xe về Cửu Châu Cát. Nơi đó đã là nhà của mình, dù sao cũng phải qua xe một chút. Chuẩn bị tiếp một đơn từ cửa hàng Starbucks đến khu biệt thự Cửu Châu Cát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.